Ngày nào chú thỏ non xách đồ lình kình về nhà, ngang qua con cáo giả gian ác, khẽ lườm trộm một phát rồi mới tung tăng vào bếp. Nhưng hôm nay, chưa để thỏ non lườm trộm, cáo giả đã quát lớn. Kiwi của ông chủ đâu, ô xin? Hả? Anh dặn tôi mua kiwi hả? Đầu óc em để đâu thế? Có mỗi việc nhỏ ấy mà cũng quên. Thủ khoa đại học cái nỗi gì? Này, đừng có mà xỉa sói nhé. Rõ ràng là anh không dặn mà. Rõ ràng là tôi có dặn mà. Em nhớ lại đi. Nhớ cái gì? Anh có dặn đâu mà nhớ? Nàng bực mình, xong vì biết thân phận ngây thơ, chẳng thể ăn nổi đại gia, đành hạ giọng. Thôi, không ví lời với anh nữa. Mệt, thích ăn thì tôi đi mua. Có thế chứ. Ở ngay đầu phố, có cửa hàng bán hoa quả sạch đấy. Đi bộ ra đấy cho gần. Biết rồi, không phải dặn. Đủ yêu sách. Nàng ra đi với vẻ mặt buồn bực u sầu. Tức tối tới lộn ruột, đóng cửa. Ấy vậy mà lúc về, nàng lại hớn hở như bắt được vàng. Ba chân bốn cẳng chạy, vừa gặp được chàng, nàng đã mừng rỡ khoe. Eo ôi, hôm nay may mắn thế. Sao may mắn? Thì cửa hàng rau quả đang khuyến mại. Mỗi khách hàng tới mua đều được nhận một phần quà đặc biệt. Thế em được cái gì? Tôi không biết, chưa bóc. Cái cửa hàng ấy chắc cũng chẳng có gì giá trị đâu. Mình vừa tỏ vẻ không quan tâm. Kệ chứ, cứ được quà là tôi vui rồi. Đoạn, những ngón tay thon thả của nàng thân thoát bóc quà. Oa! Nàng reo lên sung sướng. Đẹp quá, anh nhìn này. Đẹp nhỉ? Eo, đẹp thế. Đại gia cố nhịn nụ cười sung sướng, hẳn giọng. Chồng cũng được. Mải mê ngắm món quà, bỗng nàng bâng quơ. Ơ, cái dây chuyền này giống giống cái anh tặng Ngọc nhỉ? Mỗi tội cái này mảnh hơn và có ba ngôi sao màu tím. Anh xem này. Anh giật mình, nhấp ngụm nước. Toàn nói lấp liếm một vài câu gì đó cho qua chuyện, thì nàng đã nhanh chóng nhận ra sự thật. Nhìn kỹ lại thì cũng không giống lắm. Cái của anh tặng Ngọc chắc chắn hơn. Còn cái này, mỏng manh, giật cái là đứt. Nhìn qua là biết hàng mỹ ký. Cùng lắm cũng chỉ 30k nhỉ. Vâng, cái trí thông minh của nàng khiến chàng tí sặc. Khổ thân cái người nào đặt làm cả tháng trời. Cứ cách 3 mắt dây lại cho đính viên kim cương nhỏ xíu tinh xào. Tới 3 ngôi sao cũng được nghệ nhân khắc cẩn thận từ đá mốt granite. Tất cả những thứ đó qua mắt nàng chỉ là mỹ ký thôi sao? Sợ nàng không nhận, đại gia đã phải dùng cửa hàng trái cây tặng trá hình. Tất nhiên không mong nàng biết chuyện, nhưng việc nàng đánh giá về sợi dây khiến anh không khỏi chạnh lòng. Đại gia háng giọng. Nói cho phải thì người trả tiền quy quy là tôi, nên tôi là người nhận được sợi dây chuyền đó. Cái gì? Anh vô lý vừa thôi, tôi là người đi mua mà. Chủ quán đích thân tặng cho tôi mà. Nhưng em chả vừa chê đồ mỹ ký sao? Mỹ ký thì đưa tôi. Mỹ ký, nhưng tôi thích là được. Mà loại hàng hạ phẩm này thì anh dùng làm gì? Tôi nhất định giữ. Trừ khi... Trừ khi sao? Trừ khi anh quá muốn có nó, muốn sợi dây này ngự trên cổ mình hàng ngày. Nếu vậy thì... Nếu vậy thì... Muội xin nhường tỷ. Đoạn, nàng cẩn thận nâng sợi dây trước mặt anh, nụ cười gian trá. Ngại tím mặt, nhưng anh là ai? Nàng là thỏ danh thì anh vẫn là cáo già cơ mà. Con cáo thấy con thỏ đang cười đắc chí, vòng tay qua siết chặt eo xinh. Ê, làm gì thế? Bỏ ra. Tỉ muội với nhau, muội ngại cái gì chứ? Gian thương, bỏ ra. Sao muội lại cứ trốn tránh tỉ thế? Đoạn, người nàng nhanh chóng bị kẹp chặt giữa cặp đùi rắn giỏi của chàng. Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng sang một bên. Ba ngôi sao tím nhỏ xinh từ từ được đeo lên chiếc cổ trắng nõn nà của nàng. Tim nàng đập, người nàng như run lên khi bờ môi chàng chạm gáy. Theo phản xạ, nàng nhúc nhích tính thoát thân. Chàng khẽ thì thầm vào tai nàng. Chỉ một phút thôi, xin em đấy. Chưa bao giờ, cáo muốn ăn tươi nuốt sống thỏ tới vậy? Cũng chưa bao giờ trong một phần trái tim của thỏ không muốn chiến đấu, không muốn quật cường, không muốn dũng cảm nữa. Một phần trái tim ấy muốn dâng mình cho cáo. Muộn rồi, đi nấu cơm đây. Quay người nàng về phía mình, mặt chạm mặt, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, anh thì thầm. Em là không yêu tôi, hay đơn giản, chỉ vì em không muốn làm người thứ ba. Ở trong lòng anh, gương mặt anh sao mà tuấn tú tới vậy? Bàn tay anh ôm nàng, sao lại ấm áp tới thế? Mùi hương nam tính tới cơ thể anh, sao lại có sức mê hoặc ma mị vậy? Trăm ngàn lần muốn nói không yêu anh, mà không tài nào gian dối khi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy. Khát khao muốn thú nhận tình yêu cháy bỏng mà không sao làm được. Kể cả nàng có bỏ qua mà cảm tội lỗi thì cũng chẳng đủ tự tin. Nàng là ai cơ chứ? Anh là ai cơ chứ? Nàng liệu có xứng? Cuối cùng vẫn là bài ca lấp liếm muôn thuở. Tôi chỉ đơn giản là đói rồi thôi. Anh thích ăn gì? Biết nàng vẫn còn ngại ngùng, anh tạm thời không ép. Trộm nghĩ, thà để thế này còn hơn làm nàng khó xử. Anh rất sợ, sợ nàng sẽ không ở bên anh nữa. Gì cũng được, em nấu gì cũng ngon. Định ngoảnh lại trêu anh, nhưng thế nào nàng lại thôi, lầm lũi đi vào bếp. Nàng thỏ mắc một bệnh lạ, đó là thích tự sướng trước gương. Nhất là khi thỏ ta có đồ mới. Lần này có lẽ căn bệnh càng trầm trọng. Khi nàng vô cùng, vô cùng, vô cùng thích chiếc vòng cổ màu tím. Dình lúc cáo già ở trên phòng ngủ là nàng lại bỏ tạo công việc, chạy ra đứng trước gương lớn ở ngoài phòng khách, tự độc diễn với chính mình. Gương nhà đại gia có khác, cũng to hơn hẳn gương nhà mình. Soi ở đây thích thật, chỉ có chiếc gương này mới lột tả được hết vẻ đẹp của ta. Cái vòng này là đồ mỹ ký mà đẹp ghê người. Chẳng qua là mình xinh đẹp nên đeo cái gì cũng đẹp. Đẹp quá, ca thêm chút nữa có khi thành hoa hậu Việt Nam cũng nên. Người đứng trước gương là ai vậy? Có những lúc vì quá hưng phấn, nàng còn giả giọng người dẫn chương trình. Xin giới thiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đạt giải Oscar năm nay, cô Tố Uyên. Đoạn nàng làm bộ đi lên nhận giải với dáng vẻ yêu kiều. Tôi rất vui mừng. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình được giải này. Trước tiên, xin cảm ơn cụ kỵ tôi đã sinh ra ông bà tôi. Rồi ông bà tôi đã sinh ra bố mẹ tôi. Để bố mẹ tôi đã sinh ra tôi, thành công ngày hôm nay. Nàng đứng trước gương, hồn nhiên, vui tươi như vậy. Nàng chẳng thể ngờ, những phút giây giải trí ấy của nàng cũng chính là những phút giây đại gia như trúng bùa, nghiêng ngả, nắc nẻ trên phòng. Ai mà ngờ được cơ chứ? Ai mà ngờ con cáo giả gian ác tới mức gắn camera quanh nhà chỉ để trông chừng một chú thỏ non. Nàng nhí nhảnh như con cá cảnh, chàng thì nhiều khi cười chảy nước mắt. Cáo và thỏ, bọn họ cứ như vậy, yên bình mà sống. Một ngày nọ, 10 giờ sáng. Mẹ à, lúc nãy con thấy mẹ gọi nhỡ, mà con đang đi đường. Ừ, con ạ. Lúc sáng, bố Trèo định hái gửi cho con mấy quả hồng xiêm. Chẳng biết ông ấy loạn trạng thế nào mà lúc xuống bị ngã. Hả? Ngã như thế nào ạ? Bố có sao không mẹ? Không sao con ạ, nhưng hình như lưng bị hơi đau. Nhớ tới khả năng bị liệt của bệnh đau lưng mà mình đang chịu, nàng lo lắng luôn cả cho bố mình, giọng run run, dồn dập. Thế phải xuống huyện khám luôn mẹ ạ. Nếu mà không được thì chiều bố mẹ bắt xe ra rồi đón con. Ở đây nơi xa nhưng trang thiết bị hiện đại lắm. Hơi đau nhưng để lâu sợ biến chứng gì nguy hiểm. Ừ, chị dâu đưa bố xuống huyện chụp rồi con ạ. Họ bảo không sao, chịu khó uống thuốc và tĩnh dưỡng là khỏi. Vâng, tốt quá ạ. Có gì mai con về ạ. Thôi con ạ, về làm gì vất vả ra. Đi mấy trăm cây chứ ít à. Mà mẹ gửi cho Yến gạo với hồng xiêm, na nữa đấy. Ở đấy mai ra bến xe nhận. Dạ, vâng ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Cúp máy mà nàng rơm rớm. Sáng hôm đó, nàng không tài nào mà tập trung làm việc được. Nỗi nhớ gia đình và lo cho bố cứ canh cánh. Một lúc, nàng vội vàng mở tủ, lấy toàn bộ chỗ thuốc trị đau lưng của anh, chạy một mạch ra hiệu thuốc gần đó. Nàng nghĩ, anh là đại gia, chắc chắn sẽ được kê loại thuốc xịn nhất, tốt nhất. Nàng muốn bố nàng cũng được dùng loại thuốc đó. Chị ơi, lấy cho em thuốc giống hệt những phen này, liều lượng cũng như thế luôn ạ. Nàng thở hổn hển nói với chị bán thuốc. Ừ, ok em. Vừa lấy thuốc cho Uyên, chị vừa tươi cười, vừa hỏi thăm. Em mua làm gì mà lắm thuốc bổ thế? Thực ra uống nhiều thuốc bổ cũng không tốt đâu. Quan trọng là phải ăn uống điều độ, đủ chất, sinh hoạt đúng giờ. Không, em mua thuốc chữa đau lưng mà. Chắc trong đống này có vài loại bổ à chị? Chị dược sĩ giật mình, xem lại cẩn thận những loại thuốc cô bé vừa đưa. Trong đống này làm gì có thuốc đau lưng? Thật ạ? Chị xem lại hộ em, mà cả cái tuyếp xoa này nữa, chắc tuyếp này chị đau lưng ạ? À? Kiểm tra lại một lượt, nhưng khẳng định của chị vẫn không hề thay đổi. Ừ, toàn thuốc bổ không à? Còn tuyếp xoa là giúp mềm và trắng da thôi. Em xem này, thành phần chính là vitamin E mà. Mới đầu, nàng còn ngây ra không hiểu, nhưng được một lúc, khi mà một lượng máu nhất định đã lên được tới não, nàng giận sôi máu. Cố kiềm nén, bảo chị lấy cho thuốc trị đau lưng loại tốt nhất, chạy ra bến xe, gửi về nhà. Xong xuôi, chú thỏ non bực mình lao thẳng tới hàng cáo. Cáo già vẫn nhởn nhơ chưa biết chuyện, thấy thỏ, cáo ung dung nạt nộ. Ô xin, đi đâu thế? Để bản thiếu gia ở một mình à? Cần cái gì, đi lại nhiều là không tốt cho bệnh tình của tôi đâu. Bình thường, bị người khác lừa, lợi dụng, nàng cũng chỉ bỏ qua, không chơi nữa. Vì nếu trả thù, chính nàng cũng lại làm những hành động bẩn thỉu ấy, nàng không muốn. Vậy mà hôm nay, vận hết khí công, nàng không sao thoát khỏi bực mình, thực sự muốn cho tên này một trận ra ngô ra khoai. Đồ khốn nạn, hèn hạ, lừa tôi hả, láo tuét. Điên hết cả tiết, nàng định sổ tuẹt ra đống câu chửi cho đỡ bực, nhưng nghĩ lại không hay, chửi xong thì thôi, không tới làm nữa. Con cáo già này chẳng thiệt thòi gì, chỉ thiệt ta, đã làm mệt lại ra đi trong bực tức. Không được, trong phút cơn giận đã xì khói ra tới đỉnh đầu, chú thỏ non quyết định. Hắn đã mưu hèn kế bẩn, thì mình cũng phải mưu bẩn kế hèn. Hãy đợi đấy cáo ạ, ta tới đây. Tôi... Tiếp xúc với mình một thời gian, đặc biệt là Ngọc, Uyên cũng học lỏm được từ các tình yêu chút ít kinh nghiệm diễn xuất. Nàng thở hổn hển, cố tình nói rất nhỏ, nhẹ nhàng, hai đầu gối khuỵu xuống. Nhìn nàng từ từ lịm dần, yếu ớt trên sàn nhà, lòng chàng đau thắt. Chàng lao ra như điên, bế nàng đến, gọi tên nàng trong lo sợ. Vừa đặt nàng vào giường, chàng toan gọi bác sĩ thì nàng tỉnh dần, đôi mắt bổ câu hé mở mệt mỏi. Không sao, tôi bị hoa mắt, chóng mặt thôi. Nhất định phải gọi bác sĩ tới khám cho yên tâm. Tôi không thích. Thấy nàng cương quyết, còn định đòi về, chàng đành nhường nhịn. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Em thế này, tôi lo lắm. Không sao cả, tôi nghỉ ngơi một chút là được. Tí còn phải nấu cơm, dọn dẹp nữa. Thôi thôi, tất cả việc ấy bỏ qua tất đi. Em giờ phải nằm yên đây, nghỉ ngơi, tất cả những việc này cứ để tôi lo. Như thế thật không phải? Thỏ non là màu, cười thầm trong bụng. Giờ mới hiểu cảm giác được làm con cáo sướng như thế nào. Trời đất thay đổi, mọi vật biến hóa khôn lường, biết đâu có ngày này. Nhất định hôm nay con cáo già phải cưng nựng ta hết mực. Không sao đâu, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi sẽ thuê người làm hết, mau chóng khỏe đấy. Nói xong, mình nhẹ hôn lên trán, rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng. Nàng thì thầm. Những lúc ốm thế này, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương, không muốn có người ngoài. Người mình yêu thương? Nàng vừa nói gì? Người mình yêu thương ư? Chẳng lẽ nàng đã chấp nhận tình cảm của mình? Lẽ nào? Chẳng nghĩ mà sung sướng hết cả người, quyết không gọi một ai cả. Ngay lập tức tự mình giặt giũ, phơi vóng, dọn dẹp nhà cửa một cách hứng khởi. Cũng vì lần đầu tiên được làm những công việc này nên tay chân cứ lóng ngóng. Về nàng, nằm trên phòng một mình kể cũng chán, long quăng tìm cái điều khiển tivi cho đỡ buồn. Bóng đá này, chuyển kênh, tennis này, chuyển kênh, bóng rổ này, chuyển... vô vị quá, chẳng có chương trình nấu ăn hay phim nào cả. À, có cái này hay. Uyên reo lên khi nhìn một căn bếp sang trọng trên màn hình sau một hồi ấn điều khiển loạn xạ. Đó là chương trình nấu ăn, nàng nằm xuống từ từ thưởng thức. Nhưng sao quen thế nhỉ? Mình gặp ở đâu nhỉ? Trời đất, người này, sao anh ta lại ở trong tivi nhỉ? Có thể người ta mời doanh nhân trẻ tới bếp cho mới mẻ thì sao? Hắn ta thì biết nấu ăn gì cơ chứ? Xì khói lần hai. Em đỡ chưa? Tôi nấu cơm xong rồi đấy. Lần này có cụ Google nên có vẻ được đấy. Đã muốn ăn chưa? Tôi có vẻ không nên nói thì hơn. Sao trông buồn thế? Cứ nói đi xem nào. Thôi, ngại lắm. Nàng vờ vịt nhử chàng. Nói đi mà, có gì mà ngại? Thôi, không nói, có gì đâu. Không có gì thì càng phải nói. Mình sốt ruột. À thì... Thực ra những lúc nhỏ tôi bị ốm. Bố tôi thường cõng tôi đi qua các cầu thang. Giờ tự nhiên nhớ nhà, thèm cảm giác đấy. Có gì đâu mà, đơn giản. Ăn cơm nghỉ ngơi xong, tôi cõng em, đi tới lúc nào chán thì thôi. Không, nói là thế thôi, ngại lắm. Có gì mà ngại, xuống ăn cơm đã nào. Đoạn, anh bế nàng dậy, ấp vào trong lòng, chạy một mạch xuống bếp. Tính ra thì anh cũng là người có năng khiếu nấu nướng ra phết. Lần đầu tiên, chỉ tra công thức trên Google mà thức ăn cũng khá đạt. Được nàng khen, anh càng thêm sung sướng. Ăn uống dọn dẹp, nghỉ ngơi xong xuôi. Anh nằng nặc đói cõng, mặc cho nàng bảo không muốn. Nàng áp mặt vào lưng, vòng tay qua cổ, khiến tim anh xao xuyến, bồi hồi tới nghẹn thở. Bên nàng, cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc. Nàng gầy guộc, nhẹ tênh như tố cáo anh thời gian qua, bắt nàng vất vả. Anh cứ đi từng bước, lên rồi lại xuống. Mong thời gian hãy ngừng trôi, ở giây phút này. Được 10 vòng rồi đấy, anh không mệt à? Tôi không. Không đau lưng à? Nghe nàng hỏi, anh chột dạ, vội đặt nàng xuống, đặt ngay tay lên lưng. Đau quá, giờ em nhắc tôi mới nhớ, em nặng quá, nhức hết cả người. Nàng nhìn anh, chép miệng. Làm màu nhiều thế mà vẫn chưa đủ à? Đồ lừa gạt, đều cáng. Em nói gì, tôi không hiểu. Vẫn chưa thú nhận à? Tôi biết hết rồi, lưng anh nhí, anh có sao đâu. Chỉ là giàu tới mức mua được cả bác sĩ thôi. Anh điên rồi, còn bắt tôi ô xin chứ. Anh tưởng tôi dỗi lắm chắc. Nói cho anh biết, tôi... Hôm nay tôi trả vờ ốm đấy. Tôi muốn cho anh hiểu cảm giác bị lợi dụng. Thế nào? Một ngày vất vả, có thấy bực không? Đằng này tôi là bao nhiêu ngày? Đồ thần kinh, đừng bao giờ gọi hay liên lạc với tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh. Cáo lặng nhìn thỏ tức tời rồi khỏi hang. Thỏ giận thật rồi, nổi cáu thật rồi. Cáo cũng chả dám giữ, chả dám ho he. Chỉ nói một câu rất nhỏ mà có lẽ thỏ không được nghe. Ngày hôm nay tôi thấy rất rất hạnh phúc. Vài ngày sau, thưa anh, lúc nãy có một cô gái gọi tới, cô ấy không nói tên. Duy báo cáo, có việc gì? Cô ấy nói 7 giờ tối nay, anh cùng cô ấy họp lớp cấp 3, ở Free Flat ạ. Nếu sếp muốn, em có thể tra số điện thoại, tìm ra cô ta. Không cần. Vậy là sau mấy ngày buồn bã khổ sở, đại gia đã lấy lại sức sống. Hôm đó, anh cười tủm tỉm một mình rất nhiều. Buổi chiều thì ra về từ sớm, tắm rửa sửa soạn, ăn mặc thật bành. Cuối cùng thì nàng đã hết giận, đã chấp nhận anh, còn giới thiệu với các bạn của nàng chứ. Được, anh sẽ không để nàng phải thất vọng. Anh, ngạc nhiên chưa? Sao, sao em ở đây? Chẳng phải, em đang đi du lịch ở châu Âu hay sao? Về sớm vì nhớ anh đó, bất ngờ không? Vào đi, các bạn em đang chờ, nhanh lên. Ngọc kéo tay Minh hứng khởi, mặt đại gia ngẩn ra nhưng đã thông hiểu tất cả. Vậy là không phải nàng, nàng chưa hết giận anh ư. Chúng ta cần nói chuyện. Đang định bụng giải quyết mọi việc với Ngọc, thì anh thấy nàng đi qua. Nàng nhìn anh, lờ đi như không quen biết, lạnh lùng tới thấu xương. Sao nàng lại ở đây? Nàng đi với ai? Sao nhìn anh mà như người dưng? Ồ, anh ngu ngốc tới vậy. Chẳng phải nàng chính là cùng lớp với Ngọc? Họp lớp thì lớp trường sao mà vắng đây? Vội đi theo nàng vào phòng, nhưng chẳng có cơ hội. Nàng vui vẻ trò chuyện với một đống bạn xung quanh. Đại gia đành kéo cái ghế ngồi đối diện. Sự xuất hiện của anh khiến cả lũ đang nhao nhao bỗng yên bặt. Vâng, anh đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng, sở hữu bao đất đai nhà cửa, phản xạ bình thường của con người, ai cho tò mò. Đó chính là điều mà Như Ngọc muốn. Cô cố ý bao chọn nhà hàng sang trọng này, đứng ra chủ động tổ chức buổi tụ tập này, bởi bản thân luôn muốn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thiết nghĩ sự nghiệp của mình lên như diều gặp gió, ắt hẳn mọi người đã biết ít nhiều, nhưng cô vẫn muốn được hưởng trọn cái cảm giác tất cả mọi người đều hướng về phía mình. Lần này là cô, chứ không phải lớp trưởng. Hai người yêu nhau lâu chưa? Từ khi công bố trên báo chí, hay đã âm thầm lâu rồi? Gặp nhau khi nào vậy? Kể xem nào. Ừ, Ngọc ơi, phim cậu đóng bao giờ chiếu? Sướng thật đấy, trai tài gái sắc. Thế định bao giờ cưới? Ngọc dạo này xinh quá cơ, tôi làm bạn với người nổi tiếng rồi đấy. Ngọc trả lời từng câu một cách hào hứng. Bọn mình gặp nhau cũng lâu rồi, do người quen giới thiệu. Phim mình đóng tháng sau chiếu. À, cưới thì cái này bạn phải hỏi anh ấy. Các bạn cứ quá khen. Mình vẫn lặng thinh, anh cố gắng giữ chút thể diện cuối cùng cho cô người mẫu. Mà thực ra, anh kiên nhẫn tới vậy, bởi lúc này đây, anh còn mải quan sát một người. Ánh mắt anh không một giây phút nào rời khỏi nàng. Có vẻ nàng vẫn bình thản. Lúc đầu anh còn sợ nàng hiểu nhầm anh và Ngọc. Bây giờ thì anh lại thấy hơi tưng tức, bởi nàng chẳng có một chút biểu hiện gì là ghen tức. Thỉnh thoảng nàng nhấp ngụm nước, điềm tĩnh nói chuyện với bạn bè. Đôi môi đỏ mọng díu dít cùng bạn bè như khiêu khích anh. Về phía cô người yêu hờ của đại gia đang trên đà chiến thắng, cô không ngần ngại ra chiêu hạ nhục đối phương. Biết Uyên và Minh chắc chắn từng có cái gì đó, Ngọc không ngần ngại. Thế lớp trưởng xinh đẹp và tài năng của chúng ta đã có người yêu chưa? Chúng mình cũng sắp 22 rồi còn gì, bạn cứ kén chọn mãi. Câu hỏi tuy với mục đích làm khó Uyên, nhưng Ngọc cũng không lường trước được rằng đó cũng là sự tò mò của bao nhiêu người. Nổi tiếng cấp 3 khắp trường một thời, hàng tá người theo đuổi, nhưng nàng chọn ai vẫn là ẩn số. Thậm chí bây giờ vẫn còn có sự cạnh tranh ngầm giữa mấy chàng trong lớp. Cuộc chiến sẽ chỉ thực sự kết thúc khi nàng mở lời tuyên bố nàng đã hết thời độc thân. Mà câu đó hình như chưa từng phát ngôn thì phải. Uyên đã cố gắng gạt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của cô. Vậy mà nhìn sang Minh, anh đang ngồi cạnh Ngọc, trông họ rất xứng đôi vừa lứa. Nàng cũng không hiểu chính bản thân mình. Nàng ghét anh, không muốn gặp anh nữa cơ mà. Sao giờ đây anh đi cùng người con gái khác, nàng lại quan tâm tới vậy? Sao lại khó chịu tới vậy? Anh nói anh kết thúc với Ngọc ư? Tất cả là gạt nàng. Con người anh toàn bộ chỉ là gạt nàng, coi nàng là trò chơi ư? Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình, mong đợi câu trả lời. Vẫn từ chất lớp trưởng như ngày nào, rất giỏi che giấu cảm xúc, nàng điềm đạm gắp miếng bò bỏ vào miệng. Ừ, đồ ở đây ngon nhỉ, lớp mình phải cảm ơn Ngọc thì mới được tới nơi sang trọng thế này chứ. Hả, các tình yêu nhìn ta gì, lạ lắm hả? Ta 22 rồi đó, ta sắp ế chết già rồi đó, ai có người nào thì mau mai mối cho ta đi. Câu nói của lớp trưởng khiến cả lũ tròn mắt. Con người xưa nay vốn mộng mơ tin vào duyên số, mà nay lại muốn trao thân nhờ mai mối cơ. Bọn con gái nhao nhao. Thật không? Tôi quen mấy anh xây dựng đẹp trai lắm. Lớp tôi cũng đầy thằng đẹp trai. Bà nói thật không? Để tôi mai mối. Thôi, khỏi đi. Tỷ về làm dâu muội đi. Về sau muội lấy chồng Tây thì tỷ chăm sóc bố mẹ thay muội. Lũ con trai thì hào hứng cũng chẳng kém. Các bà im hết đi cho chúng tôi nhờ. Ở lớp đầy nam tử Hán ra, các bà không phải giới thiệu đâu xa. Uyên ăn món này đi, ngon không? Lớp trưởng uống tí nước ngọt nhé. Sao nàng không nói sớm, ta đợi nàng đã lâu lắm rồi. Như Ngọc như phát điên, cô không ngờ rằng câu hỏi đó của mình không những không làm khó Uyên mà lại giúp nó lấy lại toàn bộ sự chú ý. Cô cũng thật ngốc, ở đời hoa có thơm tới mấy mà đã có chủ thì cũng chẳng khác nào hoa tàn. Nhất là Minh phong độ như thế, cô có được ai chú ý thì chắc cũng tự biết sức mình, không thể cạnh tranh với anh. Còn Danh lại bị mày phá đám. Sự quan tâm quá mức của các bạn nam với Uyên không chỉ khiến Minh Ngọc khó chịu, người bên cạnh cô cũng cao có không kém. Anh nhìn nàng cười đùa sảng khoái mà không khỏi chạnh lòng, cố tình vòng tay qua ôm Ngọc thật lâu, tới lúc nàng nhìn thấy, nhưng nàng cũng chỉ lướt qua. Cái cách nàng gắp thức ăn, chăm sóc lại lũ kia, hỏi han tình hình của chúng nó thật đáng ghét. Nàng rừng rưng, giỏi thật, anh thì không thể. Không buổi họp lớp nào mà không có karaoke. Nó là luật bất thành văn, là truyền thống của 12A5. Vẫn là truyền thống, nàng đảm nhận vị trí MC, hát mở màn. Nàng song ca với tên lớp phó, khá là tình cảm. Đại gia thấy tên này, sao mà quen quá. Nghe đồn thổi bên dưới thì mới biết tên này học cùng nàng 3 năm cấp 3. Nhưng vì tình yêu đơn phương với nàng mà chọn cùng trường đại học. Mấy năm trời, hắn luôn là lớp phó, nàng là lớp trưởng. Chính là cái tên anh gặp trên Hồ Gươm, trông thần giả phết nhỉ. Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai. Nàng cất giọng du dương, ngọt ngào, khiến tim anh xao xuyến, ngất ngây. Chưa được bao lâu thì anh tụt hết cả hứng vì tên đó vòng tay qua eo nàng. Hai người cụm đầu, trông rất tình cảm. Đến một ngày nhìn anh, em khẽ cười, nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ. Gần bên anh, đôi bạn trẻ say mê biểu diễn, thuần thục như được tập luyện hàng trăm lần. Từng cử chỉ tình cảm diễn theo bài hát, ánh mắt nhìn nhau, chuyên nghiệp, say đắm, khiến khán giả chìm vào không gian hạnh phúc của tình yêu. Chỉ riêng có một người đom đóm mắt chắc sắp nổ tung. Được, là em khiến tôi ra thế này trước. Anh hừng hực đứng dậy, kéo Ngọc biểu diễn ngay sau ca khúc mở màn. Cô siêu mẫu hạnh phúc vô bờ bến trong từng giai điệu. Anh thì vừa cố diễn sao cho tình cảm, vừa cố liếc tìm kiếm chút ghen tức trong ánh mắt nàng. Như không, nàng vẫn thản nhiên ăn hoa quả, uống nước, trò chuyện, thậm chí không thèm nhìn. Thực ra thì Minh cũng đã đánh giá thấp khả năng ảnh hưởng của mình. Nhìn anh và Ngọc, Uyên như rụng rời tay chân. Nàng cố gắng ăn uống, nói chuyện, phớt lờ. Nhưng trái tim nàng như có một ai đó bóp méo. Nàng hoàn toàn không chú ý tới các cặp hát hò, miệng cười nhưng lòng buồn, đầu óc trống rỗng hiu quạnh. Một lúc lâu sau đó, nàng bỗng giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình. Alo, cả lớp chú ý, lớp trưởng chú ý. Uyên kìa, Nam gọi nàng kìa. Hả, gọi gì tôi? Uyên ngẩn người. Lớp phó tôi xin trân trọng mời lớp trưởng lên đây. Lên làm chi? Uyên hỏi theo phản xạ. Thì cứ lên đi, xem nào. Ở dưới nhào nhào. Nàng từ từ tiến lên phía bục sân khấu. Tự nhiên lớp phó nhìn nàng có chút kỳ lạ. Chưa hiểu chuyện gì, tính sao thì hắn đã cất lời. Uyên à, lớp trưởng à? Ừ, sao? Ông sao thế? Có lẽ cả lớp biết, chỉ mình bạn là ngây thơ không biết thôi. Hoặc bạn trả vờ không biết. Biết gì cơ? Mà không biết gì cơ? Tình cảm của mình. Hôm nay mình đã phải vắt hết sức lực cá cược với bọn quỷ kia để lấy quyền tỏ tình với bạn hôm nay. Mình bắt đầu nóng mặt. Uyên vẫn ngơ người. Nam nắm lấy tay nàng tiếp tục. Mình, Lê Tấn Nam, đã thích bạn từ lần đầu gặp mặt. Tới năm nay đã ngấp nghé 7 năm. Chưa một lần mình dám nói, vì rất sợ làm hỏng tình bạn của chúng mình. Nhưng hôm nay mình muốn đánh cược. Mất tình bạn là chắc chắn rồi, tưởng mình là ai? Ghen tuông đã làm đại gia mờ cả lý trí. Biểu hiện của nàng khiến anh sốt ruột khủng khiếp. Tình bạn của chúng mình sẽ không bao giờ mất được. Bởi vì... Uyên ngập ngừng. Vì cậu sẽ nhận lời làm người yêu mình. Nam hồi hộp. Nhận đi, lớp trưởng đang ế cơ mà. Cả lớp lại một lần nháo nhác. Yêu nhau đi, cho anh em nhờ. Yêu đi, sau này họp lớp tập trung nhà ông bà hết. Kìa, nàng ế cơ mà, nàng nói gì đi chứ? Các tình yêu, trật tự hết đi, không lớp trưởng xấu hổ. Tới với nhau đi,

người anh như rực lửa. Tay anh nhẹ đưa từ má nàng xuống dưới, mân mê chiếc vòng ngôi sao tím. Nó thật hợp với nàng. Chiếc cũ áo trên cùng đã rời mất từ lúc nào. Lại một lần nữa, phần da thịt trắng nõn nhấp nhô lấp ló qua khe áo đầy khiêu khích, khiến tim anh đập loạn xạ. Và trong giây phút không thể kiềm chế được đó, tay anh run rẩy đưa tới chiếc cúc áo thứ hai của nàng, rồi nhẹ nhàng lách qua tấm ren nhỏ, khẽ khàng chạm vào khuôn ngực. Đôi nhũ hoa ửng hồng, nàng khiến anh hoàn toàn bị say đắm. Nàng thật đẹp, thật quyến rũ, anh như mất hết lý trí. Phải mất một hồi, đại gia mới kịp thức tỉnh. Anh đang làm gì thế này? Anh định làm gì với người con gái tuyệt vời, thuần khiết tới vậy? Sao có thể? Khi chưa có sự cho phép của nàng, tự thấy mình chẳng khác nào loại hèn hạ vô sỉ. Anh vội vàng cài lại chiếc cúc, kéo chăn cho nàng, quay đi mà chẳng dám nhìn lại. Vì nếu không, thú tính sẽ bao trùm con người anh mất. Dậy rồi à? Ừ, sao tôi lại ngủ ở đây? Nàng hoảng hốt. Ngủ nhà người yêu thì có gì lạ? Người yêu nào? Thôi đi, em đừng có liên lạc nữa đi. Hôm qua, ai gọi tôi là người yêu? Tìm tôi thảm thiết. Mình cười đắc thắng. Em đừng sống trái với tình cảm của mình nữa đi. Nàng ngớ ra, dần dần cũng nhớ lại chuyện cũ. Ngượng chín mặt, nhưng lại nhanh chóng hoảng hốt, sờ nắn chân tay anh. Ừ đúng rồi, anh không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Không, khỏe lắm. Em đừng có lấy cớ mà sờ soạng tôi đi. Tôi không thèm. Ai hôm qua phá đám tôi hả? Nàng bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi. Không thì định đồng ý yêu tên lớp phó hả? Sao cơ? Thì em chả bảo hắn, tình bạn sẽ không mất. Nghĩa là em nhận lời yêu hắn chứ sao? Nàng cười thầm cho cái trí tưởng tượng của anh, nhưng vẫn vênh váo. Yêu thì sao? Liên quan gì tới anh? Đấm cho một trận bây giờ. Anh hùng hăng dọa. Đấm đi, đấm đi. Đại gia phì cười khi thấy thái độ thách thức của Oxin. Đoạn, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh, nhìn vào mắt nàng, một lần nữa tỏ tình. Làm người yêu tôi nhé. Tôi cái gì? Chuyện hôm qua rõ mười mươi rồi, em không thể chối, em không thích, không quan tâm tới tôi được. Nhưng lại là chuyện em không muốn làm người thứ ba, để người khác đau khổ vì mình. Em thử nghĩ kỹ lại xem, em rất là ngu. Cái gì? Anh thích gì? Thì chả thế. Em không muốn một người là ngọc đau khổ, nhưng em lại vô tình khiến hai người là tôi và em đau khổ tới tận cùng. Vậy là em ngu quá còn gì? Tại sao không chọn phương án ít người thiệt hại hơn? Anh thật lý luận vớ vẩn. Tôi không vớ vẩn, tôi không muốn nhắc tới chuyện cũ, nhưng tôi đảm bảo tôi và Ngọc chia tay không liên quan gì tới em. Và chuyện đó xảy ra trước khi em chiếm lĩnh trái tim tôi. Anh đưa tay nàng đặt lên lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt nàng. Tin tôi đi, xin em. Nàng chưa kịp lên tiếng thì khóe miệng đã bị một thứ gì đó mềm mại bao phủ. Cái thứ mềm mại ấy, nó đầy mê hoặc, đầy khao khát. Nàng không tránh, cũng không muốn tránh. Nàng đã quá mệt mỏi, muốn bỏ qua tất cả. Chỉ biết rằng bờ môi ngọt ngào này bây giờ nàng muốn giữ. Bàn tay rộng lớn này bây giờ nàng muốn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào. Khuôn ngực cường tráng này nàng muốn được dựa vào. Con người này nàng không muốn phải rời xa. Nụ hôn đầu của cáo và thỏ rất nồng nhiệt, đắm say. Chuyện kể rằng ngày hôm đó đôi trẻ chẳng chịu rời khỏi giường. Tất cả thời gian họ dành để ngắm nhau, vừa cười vừa khóc vừa ôm nhau. Hạnh phúc sao đơn giản tới vậy? Tình yêu sao lại kỳ lạ tới vậy? Sao có thể biến cáo giả gian ác, ngoan hiền vô đối, còn thỏ non thì lại hống hách ngang ngược? Nhưng liệu có quan trọng? Quan trọng là họ được bên nhau, được yêu nhau, được nói cười với nhau. Người ta nói, cuộc đời chẳng khi nào toàn vẹn, hiếm khi nào mà cả thế gian đều cười. Quả là đúng. Ở một phương trời khác, có một con người đau khổ, ấm ức không nguôi. Hiếm hoi trong cuộc đời cô thấy đau khổ, nước mắt tuôn ra, mà không phải vì một bộ phim hay vì một mục đích nào đó. Lẽ nào cô đã thua, thua thực sự? Lẽ nào? Thôi đừng khóc nữa mày, thiếu gì đàn ông? Dương an ủi. Nhưng chỉ có một anh Minh trên đời thôi. Quả thật kiếm độc người vừa đẹp trai vừa giàu có, quyền lực, lại trẻ trung như hắn cũng hiếm đi. Nín đi, rồi sẽ có cách thôi. Cách gì đây? Nó bỏ bố anh ấy rồi. Con danh, con chó chết. Tao hận, không xé xác nó. Nó bỏ bùa, thì mày phải tháo bùa chứ. Mày ngồi đây khóc lóc, giải quyết gì? Chẳng phải mày rất thông minh nhanh trí sao? Nhưng giờ tao rất rối. Tao chịu. Giờ chúng nó dính nhau như Sam. Anh ấy còn biết vụ đứa con không phải của anh ấy. Chắc hận tao lắm. Cũng phải. Có thể hắn vẫn còn yêu mày, nhưng hận mày vì gian dối nên quen với con kia chăng? Tao không biết. Dương suy nghĩ một lúc, đoạn anh vỗ đùi đắc chí. Có rồi. Vậy thì mày hãy làm cho hắn ta hiểu rằng bị con danh kia phản bội, lừa dối. Trong thời gian đó, chắc mày tự biết cách lấy lại tình yêu của mày chứ. Làm như thế nào? Thì mày thuê vài thằng đẹp trai tán nó, làm cho tên kia hiểu lầm. Mày ngu vãi, tao hiểu con Uyên, nó không đời nào đổ đâu. Anh Minh là hũ vàng, làm sao nó có thể ngu xuẩn tới mức đấy? Thì mày cũng ngu xuẩn mà, với lão đạo diễn già ấy thôi. Mẹ kiếp, thằng kia, tập trung vào vấn đề đi. À, tao biết rồi, phải làm như thế này, như thế này. Ngọc thì thầm vào tai Dương, hai đứa phá lên cười sung sướng. Ý mày là tống thuốc ngủ rồi để mấy thằng sở. Mày cũng thông minh đấy. Về thứ hai thì đúng, nhưng về thứ nhất thì sai. Thời đại nào mà còn làm thế? Làm thế khi quay lại bằng chứng cũng chẳng còn. Đúng là thuốc, nhưng mà là một loại thuốc khác. Ngọc cười đầy nham hiểm, thích thú. Kiểu này mình sẽ lại một lần nữa thuộc về cô. Chỉ cần cô kiên nhẫn chờ đợi thời cơ mà hành động. Ngày mà anh đi công tác, hoặc chỉ cần anh và nó tách nhau một chút thôi, đó sẽ là ngày của cô. Trời hôm nay sao mà đẹp tới thế. Đưa em nào, có biết làm gì đâu. Uyên cho mày. Không, để bản thiếu gia làm, thiếu phu nhân cứ nghỉ đi. Mình miệt mài bóc từng củ hành, nhìn anh lóng ngóng mà nàng cười đau ruột. Anh là thế đấy, tuy có chút ương bướng nhưng nàng lại thấy đáng yêu. Hàng ngày nàng chưa mở mắt đã có xe chừa dưới cửa, tới 10 giờ đêm mới được đại gia thả về nhà. Đã thế, ngay cả thực tập tốt nghiệp, anh cũng bắt nàng về làm ở công ty mình luôn. Nhiều lúc nghĩ, nàng cũng thấy, từ khi yêu anh, nàng như sống biệt lập luôn với bạn bè, xã hội. Nhưng mà kệ, nếu anh đã coi nàng là tất cả, thì với nàng, anh cũng là tất cả. Anh bốc hành, nước mắt chảy, hắt xì liên tục, nàng trêu đầy phấn khích. Sao vậy chàng? Thiếp biết, thiếp quá ư là xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng mà chàng cũng không cần phải quá cảm động khi có được thiếp như vậy. Nàng nháy mắt, cười tinh ranh, thấy anh chuẩn bị đứng dậy, biết đường, thỏ con nhanh nhanh lủi mất. Cáo già chạy đằng sau, đáp trả. Đứng lại, nàng xinh đẹp thì cả thế gian biết, nhưng ta vẫn chưa biết được là nàng quyến rũ chỗ nào. Thỏ ngoảnh lại, bĩu môi. Đầy chỗ nhé. Cáo được đà làm tới. Đâu, sâu ra xem nào, ở đâu? Không. Làm gì có mà, chắc xẹp lép chứ gì. Cáo khiêu khích, thỏ vênh mặt lên cãi. Còn lâu mới xẹp nhá. Không tin, chứng minh đi. Biết mình đã chót ngu xuẩn vào chồng của cáo, thỏ đỏ ửng, hờn dỗi. Ừ thì xẹp, xẹp thì làm sao? Đi mà tìm ai to to mà yêu ý. Cáo phì cười, nhanh tay bắt lấy thỏ. Cô thỏ nhỏ xíu đáng yêu, được cáo gọn lòn trên tay. Quăng nàng lên giường không thương tiếc. Hôm nay ta sẽ ăn thịt nàng. Xẹp thì ăn làm sao? Thỏ vẫn dỗi, cáo cười nham hiểm. Lớn bé ăn hết. Mặt thỏ chín như quả cà chua cuối mùa. Nàng thẹn thùng trao cáo nụ hôn mật ngọt. Hít hà chiếc cổ cao trắng nõn nà, cắn vào tai thỏ một cái. Cáo mỉm cười sung sướng. Đối với cáo mà nói, đây là giây phút hạnh phúc nhất. Thỏ như một viên kim cương nhỏ bé, tinh khiết, một vật vô giá mà cáo luôn nâng niu. Còn việc ăn thịt thỏ ư? Cáo đùa thôi, đợi khi nào thỏ lớn, thỏ thực sự đồng ý, bao lâu cáo cũng sẽ đợi. Thấy chàng ngoài cổng, nàng hớn hở tạm biệt nam, chạy lên xe khoe khoang. Em lấy được điểm rồi này, hôm nay nhiều người xin điểm nộp hồ sơ thực tập nên hơi lâu, đằng ấy đợi em lâu không? Chàng lặng thinh lái xe. Ê, sao đấy? Chàng vẫn không nói gì. Này, đợi em lâu quá, nên giận rồi à? Vẫn im lặng. Em đã bảo là lâu, em tự đi được mà. Tự nhiên đòi chở người ta, rồi bây giờ mặt lại xị ra. Hâm mà. Ừ, hâm đấy. Sao? À, mở miệng nói rồi cơ à? Thôi mà. Ô xin hỏi, điều gì đã làm đại gia buồn lòng vậy? Chả có gì, đau đầu. Yên còn lái xe. Yên thì yên, đúng là thói công tử mà. Nàng yên lặng, không thèm nói. Được một lúc thì đại gia cảm thấy mình không được quan tâm nữa, đánh tiếng hờn dỗi. Gớm, đi với ai đó thì hớn ha hớn hở, ở với người yêu thì cau có, khó chịu. Cau có khó chịu gì cơ? Ai là người cau có? Hóa ra có người đang ghen hả? Ghen cái gì? Thèm mà ghen. Không ghen thì thôi, làm gì mà xấu tính thế? Xấu tính cái gì? Chẳng biết người nào đã từ chối lời tỏ tình chưa? Hay vẫn để ai đó hy vọng vần vơ? Nàng người tủm trong lòng vì cái máu ghen của đại gia. Đoạn đùa anh. Từ chối làm cái gì? Cứ để cho người ta thích mình cũng tốt chứ sao? Có chia tay còn có nơi có chốn mà lui về. Cái gì? Tìm đâu được người đẹp trai cao giáo lại yêu đơn phương mình 7 năm trời như thế. Hiếm lắm. Nhỡ sau này có người chán tôi còn đỡ ế chứ. Anh phanh gấp, mắt trợn tròn, nghiêm giọng. Em nói thật. Nàng nghe mà phát hoảng. Đúng là không thể quá trớn với đại gia được. Đại gia đã có tuổi nên không biết đùa, đành nhún nhường. Đùa đấy, em xin em xin. Đoạn nàng ngục đầu nằm xuống đùi anh, xun xoe. Ai mà đẹp trai thế chứ, nhìn từ đây mới thấy rõ vẻ đẹp tiềm ẩn nam tính. Đúng là người yêu tôi. Cô không phải nịnh, đẹp mà cô vẫn tính tới chuyện chia tay, vẫn thả hương bắt bướm thì ích gì. Thả gì mà thả, từ chối lâu rồi, đại gia giàu thế này, phong độ thế này, em ngu gì đâu. Nàng khẽ lách chiếc áo sơ mi, thơ một phát vào cơ bụng săn chắc, làm tim anh xuyến sang. Bao nhiêu buồn bực tự dưng bay đầu hết. Anh bẹo má nàng, mắng yêu. Cái nhà cô chỉ giỏi... Em mà lại... Nàng toan ngồi dậy, nhưng đã bị một tay anh giữ chặt, xoa xoa mái tóc. Anh tỏ ra nghiêm trọng. Đừng nhúc nhích, để tôi tập trung lái xe. Lúc nãy làm gì thì làm tiếp đi. Thôi xong, chỉ tại mình ngu xuẩn lại vào chồng rồi. Thôi kệ cáo vậy, thỏ đây đã chấp nhận đi theo cáo. Chấp hết nhé. Uyên, sếp gọi kìa. Dạ vâng ạ. Vẻ ngoài thì trả lời ngoan ngoãn, lòng thì hơi ức chế. Cái lão này vừa ngồi xuống bàn làm việc xong, có gì không nói luôn lúc sáng đi, không thì nhắn tin cũng được mà. Vào đi. Dạ, tổng giám đốc gọi em. Mình ký đống giấy tờ mà giật mình rơi cả bút, ngước lên nhìn nàng. Tổng giám đốc có gì dặn dò ạ? Thấy nàng có vẻ chuyên nghiệp, công tư phân minh rất hoành tráng, anh cũng hùa theo. Ừ, cô đi pha cho tôi cốc cà phê. Dạ, đấy không phải việc của em ạ. Em làm ở phòng quan hệ quốc tế ạ. Ok, thế cô về đi. Có lẽ tôi nên gọi trưởng phòng phòng cô, cho cô con ép vào điểm thực tập tốt nghiệp nhỉ. Nàng bặm môi, bất lực, lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lúc bê vào một cốc sữa ấm. Mời anh dùng. Tôi bảo pha cà phê cơ mà. Uống cà phê nhiều không tốt. Có nhân viên nào dám nói với sếp như nàng không? Lại là nhân viên thực tập chứ. Thế mà ông sếp cũng ngoan ngoãn, uống hết cốc sữa. Đoạn nói. Công ty chúng tôi, phòng quan hệ quốc tế quá nhiều người rồi. Từ giờ cô làm việc ở đây. Ở đây là ở đâu? Uyên sửng sốt. Mình vừa lạnh lùng, hất hàm ra chiếc bàn đối diện bàn anh vừa được bố trí lúc sáng. Đấy, bàn đấy, làm thư ký cho tôi. Sếp có thư ký rồi mà, em biết làm gì đâu, chả thuộc chuyên môn của em. Mình cậu Duy thì chưa đủ, chuyên môn của cô là ngoại ngữ chứ gì, cứ ngồi đấy, ắt có việc. Ờ, nhưng... Sếp nói mà cứ cãi nhem nhẻm thế nhỉ, ngồi hay ép đây. Nàng sầm sì đi về bàn của mình, thấy nàng có vẻ không phục. Một lúc sau, anh đem đống văn kiện ra dỗ dành. Đây, dịch họ anh đọc không hiểu. Tưởng em ngốc à, du học Mỹ từ bé mà đọc không hiểu. Ừ, thì anh bận làm những việc khác, làm đi, đúng chuyên môn còn gì, ngoan, về anh thưởng. Đoạn, anh rành mãnh, lấy hai bàn tay đặt lên má, thơm nàng một phát vào trán trước khi quay lại bàn làm việc của mình. Kể ra thì làm việc trong phòng anh cũng không tệ, vừa được ngắm anh, vừa thoải mái, phòng anh rất to. Suy nghĩ ấy chả ở trong đầu được bao lâu, một lúc nàng đã hối hận. Khoảng 20 phút không gọi người yêu là sếp lại ngứa miệng, suốt ngày ý ai ý ới. Lấy anh cốc nước. Mở anh cửa sổ. Đóng anh cửa sổ. Bảo lấy nước lạnh cơ mà, sao nóng thế? Vặn nhỏ cái điều hòa đi, nóng quá. Em định để cả hai chết rét à, cho điều hòa to lên. Ban đầu nàng còn nhẹ nhàng, xong một hồi còn run xéo lắm cũng quằn. Mặc kệ nhé, cùng lắm ta thực tập ở công ty khác nhá, cùng lắm ra trường muộn một kỳ chứ gì. Tự lấy đi. Sếp ngạc nhiên sửng sốt. Ép đấy. Ép thì ép, thích gì thì chiều nhé. Giọng nàng đã bắt đầu từng tức, bất cần. Sếp đành biết điều, vặn nhỏ volume. Thôi, uống gì anh lấy cho. Không cần, anh làm việc của anh đi. Chết, nàng bắt đầu nóng tính rồi. Sếp chạy ra cầm tay nịnh nọt. Thôi mà, phu nhân thích gì cứ bảo. Anh đây chiều hết, phu nhân đừng lạnh nhạt thế. Đi ra đi cho em làm việc. Thôi mà, giận à. Ai dám giận tổng giám đốc, lơ mơ là trượt như chơi. Ai dám cho phu nhân trượt, phải để ra trường nhanh nhanh, anh còn rước về chứ. Yêu lắm, không giận nữa nha. Nàng nhìn anh, vận đùi sao rời. Từ đó trở đi, chẳng biết trong văn phòng ấy, ai mới thực sự là sếp nữa. Đối với công chức, hạnh phúc là được thăng tiến. Đối với học sinh, hạnh phúc là được điểm cao. Với doanh nhân, hạnh phúc là phải đoạt danh số tốt. Nay mua nhà, mai mua xe. Còn với những người đang yêu thì điều đó đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng hạnh phúc lại không hề nhỏ bé đi tí nào. Tổng giám đốc của chúng ta, tiền tài danh phận, những thứ đó đều không đem cho anh cảm giác phấn khích bằng hàng ngày đẩy chiếc giỏ hàng theo chân cô gái bé nhỏ ấy. Quả thật, các cụ nói chả bao giờ sai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mặc dù đã là bạn gái của đại gia một thời gian, vậy mà ngày nào đi siêu thị, nàng cũng đắn đo để chọn cái rẻ rẻ, mua một ít đồ cho hai người ăn mà lúc nào cũng lòng vòng tới cả tiếng. Tuy vậy, nàng cũng khôn ra phết, thích đồ giảm giá, nhưng không vì thế mà bị lừa mua phải của ôi, hỏng. Ổi này có 5.000, nhưng thối hết kìa, không thèm. Anh Minh ơi, em vừa nhặt được cái này nè, nho Mỹ nhé, mà có 30k một cân thôi. Lúc em đến, còn mỗi một phần, thích thế. Trời ơi, cá thu mà còn có 50.000 một cân, đang khuyến mại đặc biệt, có vài suất thôi, may mà em nhanh chân. Ôi, thịt bò này, nhìn tươi ngon thế này mà rẻ kinh khủng khiếp. Anh ơi, nhanh lấy đi anh. Số em may nhỉ anh nhỉ, đi tới đâu là vừa được hàng giảm giá tới đấy, đúng là ngon bổ rẻ. Chắc em hiền lành phúc hậu quá, nên trời thưởng đây mà. Nhìn nàng reo lên thích thú, mà lòng đại gia ấm áp vô cùng. Anh nhìn theo, cười mãn nguyện. Nàng vẫn còn non và xanh lắm. Vài phút trước. Dạ, anh đi khảo sát ạ? Không, tôi đi mua ít đồ với bạn gái tôi. Đoạn, mình đưa mắt về cô gái đang chọn đồ phía trước. Người quản lý siêu thị cũng khá biết điều, nhanh nhảu. Dạ, sếp thích cái gì, cứ alo. Em sẽ cho mang đến những đồ tươi ngon nhất ạ, đỡ phải mất công đi. Thôi không cần, nhưng cậu giúp tôi một việc, là thế này. Vậy là chỉ với vài lời nói của anh, nàng đi tới đâu, hàng hóa giảm giá tới đấy, vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, chẳng biết là phúc phận của ai đây. Nguyên Khang xin chào mừng quý vị và các bạn tới với chương trình trò chuyện cuối tuần. Hôm nay chúng ta được chào đón một nhân vật đặc biệt, diễn viên, người mẫu nổi tiếng, cô Như Ngọc. Như Ngọc xin được gửi lời chào trân trọng tới quý vị khán giả truyền hình. Chà, Nguyên Khang cũng xin được thay mặt khán giả truyền hình gửi lời chào tới Như Ngọc. Dạo này bạn đẹp quá, có vẻ như mọi thứ đều ổn định. Ừ, thì mình thật may mắn bạn ạ. Nghe nói bạn có một bộ phim sắp ra mắt, bạn có thể kể qua cho khán giả biết về quá trình đóng phim cũng như một vài chi tiết thú vị của bộ phim không? Rất hân hạnh để nhận được vai chính cho bộ phim này, Ngọc đã phải luyện tập rất nhiều, vượt qua hơn 1.000 đối thủ khác. Rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho phim mới của Ngọc. Vậy còn chuyện tình yêu của bạn, vẫn thuận lợi chứ? Ồ, tất nhiên rồi. Anh Minh là một người đàn ông tuyệt vời, mình là người phụ nữ may mắn nhất. Nhưng dạo này trên mạng xuất hiện vài hình ảnh chụp người yêu bạn đi cùng với một người con gái khác, rất vui vẻ. Còn có tin đồn rằng tình cảm hai bạn đang rạn nứt, vậy là sao? Ồ, không có đâu, đấy chỉ là người giúp việc của anh ấy thôi, bọn mình vẫn tốt, anh ấy luôn cưng chiều mình. Mình nổi khùng tắt tivi, đoạn quay sang Uyên. Em đừng giận, anh và nó không còn gì cả. Còn gì, ai mà biết được. Tuy trong lòng tin tưởng người yêu tuyệt đối, nhưng nàng vẫn trả vờ, ghen tuông đứng dậy. Em phải tin anh chứ, ngày nào mình cũng ở bên nhau, trừ thời gian ngủ thôi mà. Anh làm sao mọc cánh mà ở bên cô ta được. Tôi biết sao được, đại gia lắm mưu nhiều kế. Còn danh này, không xử không xong rồi. Em thích, mai sẽ làm buổi phỏng vấn công khai chúng ta. Nhìn anh cáu, nàng phì cười. Anh không phải làm gì hết, em tin mà. Đừng phí thời gian quý báu của mình để làm những việc không đâu. 9 giờ rồi đó, chuẩn bị đưa em về đi. Anh kéo tay, nhanh chóng đỡ lấy nàng, ôm chặt trong lòng nịnh nọt. Mới 9 giờ mà, xem bộ phim cái rồi về. Xem phim thì muộn mất à? Xem tí thôi, xem tới 10 giờ, mai lại xem tiếp. Đại gia dụ dỗ. Ừ, thế cũng được, xem đi. Thế là kế hoạch đã thành công được một nửa. Anh hí hửng dậy lấy đĩa phim. Đúng như anh tính toán, phim quá hay, quá kịch tính. Đoạn tình cảm thì dâng trào, nàng cứ cười, lại khóc, cảm xúc dâng tràn. Anh thì lặng thinh, chỉ để quan sát nàng. Cuối cùng cũng hết phim, đại gia thở vào. 12:30. Chết rồi, làm sao bây giờ anh? Em mải xem, quên mất phải về, tại anh đấy. Tại gì anh? Em xem thì em phải để ý chứ. Sao anh không nhắc em? Thì anh cũng có nhớ đâu. Thôi, em ở đây đi, xe anh không lấy được, muộn rồi họ không cho lấy. Thật á? Nàng ngây thơ hỏi. Thật, giờ họ đi ngủ hết rồi. Thích thì em đi bộ về đi. 6 cây đấy, đi bộ ra được. Anh không lo bọn nghiện, nó ăn hiếp em à. Tìm cách lai em về đi, đi mà. Em không ăn hiếp chúng nó thì thôi. Nhìn người yêu rất phũ phàng, nàng nổi máu điên. Được, đi bộ thì đi bộ. Toàn đứng dậy thì bị ai đó vác lên vai, mắng yêu. Cái cô nàng bướng bỉnh này. Tôi bảo thế là để cô ở đây, chứ không phải đi về. Bỏ em xuống. Anh không nói gì, đi thẳng lên phòng ngủ, vứt nàng lên giường. Đấy, bỏ xuống đó, ngủ đi, không ai làm gì đâu mà sợ. Anh đi đâu đấy? Anh ngủ đâu? Ngủ dưới đất. Đoạn, anh nằm luôn xuống đất, cạnh giường nàng, trả vờ nhắm mắt ngủ. Nhà còn đầy phòng, sao anh phải ngủ đất? Ngủ đây, trông chừng em. Em không sao, ngủ đấy lạnh chết, cảm đấy. Kệ, em ngủ đi, không phải lo. Thôi, anh lên đây. Nàng nằm dịch sang mép phải giường, anh như mở cờ trong bụng, nhảy tót lên giường, ôm chầm lấy nàng, hạnh phúc. Ấm quá, người yêu thơm quá. Nịnh là giỏi. Từ nay qua đây ở hẳn đi, đỡ mất công đưa đón. Không thích đưa đón thì tôi ở nhà tôi vậy. Mình bẹo má nàng, trách cứ. Chả tâm lý gì cả, ở đây luôn đi mà. Mỗi ngày phải xa nhau tận 8 tiếng, nhớ chết, muốn ở 24/24 cơ. Ở nhiều nhanh chán chứ có gì đâu. Anh hơi trườn người xuống, đôi môi nóng rực, cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, dây dưa đầu lưỡi mềm mại. Nụ hôn của anh vừa nồng nhiệt vừa thâm tình, vòng tay qua đón lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên của nàng, siết chặt trong lòng mình. Đại gia thì thầm. Phạt vì tội nó năng linh tinh nhé, ngủ đi. Nàng ôm anh, nhắm mắt yên bình. Nếu là người đàn ông khác, chắc chắn họ đã đòi hỏi từ rất lâu rồi. Vậy mà anh, một người có trong tay tất cả, luôn đợi nàng. Tựa đầu vào lòng ngực người yêu, nàng khẽ nói. Anh, em yêu anh. Đôi trẻ cùng nở nụ cười mãn nguyện. Tình yêu là thế đấy, đơn giản nhưng hạnh phúc. Sao rồi mày? Sao chăng cái gì? Chúng nó dính nhau như keo 502, ta làm gì được? Ngọc thở dài. Thế còn những bức hình chúng nó bị chụp trộm, máy tính nói sao với báo chí? Thì vẫn thế, ta phải trả lời hàng chục cuộc phỏng vấn rồi. Vẫn nói là người giúp việc. Tao hiểu tâm trạng của mày, thôi cố lên.

Nó vẫn đang hôn mê, thuốc ngủ hơi nặng. Chị thích thì bọn em xử luôn. Tao cấm, hỏng hết việc. Đợi đi, đợi nó tỉnh lại. Chúng mày muốn làm gì thì làm. Nhớ quay lại cho cẩn thận. Dạ. Nhớ cho nó uống trước khi... Ta không muốn nhìn thấy nó chống cự. Phải làm như nó vẫn tỉnh, vẫn biết. Nói chung, làm cho nó giống như tình nguyện vậy. Vâng, em đã chuẩn bị một liều thuốc tê và hai liều kích dục như chị dặn ạ. Tốt, các chú cứ làm đi. Về ắt có thưởng xứng đáng. Cô người mẫu dập máy, cười điên loạn, thích thú. Giờ trời cũng chẳng cứu được mày con ạ. Đó là một chiều trời xanh cao vời vợi, gió thổi vi vu. Có một cặp đôi đùa giỡn trên bãi biển cát trắng xóa. Ê, nhìn em viết nè. Người con gái thích thú hỏi. M.U. là cái gì thế? Anh chả hiểu. Chàng trai vừa vịt trêu người yêu. Nỡ mạ. Vòng thêm trái tim ở ngoài nữa nè. Thích quá. Cô gái thích thú reo lên. Anh biết rồi. M.U. phải không? Nhưng anh không thích M.U. Anh thích Arsenal cơ. Em phải viết Arsenal rồi vòng trái tim bên ngoài ý. Như thế này này. Anh ghét anh. Đoạn, cô gái giận dỗi, chạy ra xa đùa nghịch. Chàng trai ngồi trên bãi cát, mắt không rời. Cái cô bé đang nhảy nhót, cười toe toét ấy, chính là tình yêu của đời chàng đó. Chàng chính là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Lẽ nào là biển xanh ghen tị với chính hạnh phúc của chàng? Một con sóng to lớn đột nhiên ào tới. Người con gái kêu cứu, chàng cứ chạy, chạy, chạy mãi mà chẳng thể đuổi kịp nàng. Xa dần, và cuối cùng biển im sóng lặng, trời quang mây tạnh. Nhưng nàng thì đâu mất. Chàng gọi thất thanh, gọi mãi mà nàng chẳng trở về. Mình giật mình tỉnh giấc, trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, nhẹ người khi biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Vừa lấy điện thoại, đại gia bắt đầu nhắn tin cho người yêu. Ta vừa mơ tới nàng đấy, con lợn ạ. Nàng ác thật, cho ta ăn bổ mê thuốc lú gì mà mới xa nàng chưa đầy 10 tiếng, đã nhớ ra giết thế này. Trưa nay ta ăn cơm với ban tổ chức, cũng được, nhưng ta nhớ nàng. Thức ăn ở đây tạm tạm, nhưng không bằng vợ nấu. Nàng đang làm gì đấy, sao không trả lời tin nhắn của ta? Ngủ chưa dậy à, lợn con? Uyên béo, ngủ gì mà kinh thế? Mới tí gì mà lạnh nhạt thế? Em bỏ đi chơi với thằng nào mà không thèm nhắn tin lại thế? Bây giờ anh sẽ về tắm giặt sạch sẽ, tối lên nhận giải, nhớ mở tivi xem chồng đẹp trai nhé. Vợ anh đi đâu rồi? Hàng chục tin nhắn gửi đi mà không có lời hồi đáp. Lúc đầu còn tưởng nàng trêu, sau thấy hơi lạ, anh nháy máy liên tục, kết quả là vô vọng. Đi đi lại lại trong phòng, kiên trì gọi về, cả máy bàn lẫn di động. Cộng thêm nỗi sợ từ giấc mơ bất ngờ, càng lúc anh càng lo. Nghe máy đi, đừng đùa anh thế. Nếu đây là trò đùa của em, thì về em chết chắc với tôi. Làm ơn nghe máy đi, anh bất an lắm. Sếp đây rồi, em tìm mãi, sao điện thoại sếp bận suốt vậy? Tìm gì? Cậu yên tâm, tôi sẽ có mặt ở lễ trao giải đúng giờ. Thực ra cũng có chuyện... Chuyện gì? Về cô Ngọc, chúng ta vẫn nghe trộm điện thoại. Tôi không muốn biết những chuyện bẩn thỉu về con đó nữa. Không có gì thì cậu đi trước đi. Mình tiếp tục ấn nút xanh. Tuy nhiên, Duy chưa kịp bước ra khỏi phòng thì anh đã gọi giật lại, linh tính mách bảo điều chẳng lành. À, này, về việc của con Ngọc, nói qua xem. Hình như cô ta đang xử một ai đó. Anh nghe qua xem ạ. Chúng mày bắt được nó rồi chứ? Một liều thuốc tê, hai liều thuốc ngủ. Mình nắm chặt bàn tay, đầy tức giận, cầu nguyện cho những suy đoán của mình không phải sự thật. Tim vẫn đập, lòng nôn nao bất an, ra lệnh. Tôi phải bay ra Bắc gấp, cầu gọi mấy đứa chờ tôi sẵn ở sân bay, cho người định vị điện thoại của con Nguyên. Vậy còn lễ trao giải? Cậu ở đây nhận thay. Thấy sếp quả quyết, nhanh chóng đi mà không thèm sắp cả đồ, Duy cũng đoán là chuyện gì rất quan trọng nên chẳng dám hỏi nhiều. Chuyến bay ra Bắc đáng nhẽ đã khởi hành 20 phút trước. Cũng may anh là khách VIP nên vẫn được ưu tiên đợi. Đặt chân xuống Hà Nội, mở máy, thấy cô gọi nhỡ cổ Duy cùng tin nhắn với nội dung điện thoại nàng vẫn ở nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm, bước lên chiếc xe 7 chỗ, lệnh cho mấy thằng đàn em tức tốc về nhà. Anh mỉm cười, thầm nghĩ đợt này nàng chết chắc với anh. Bé con ơi, anh về này. Anh hào hứng gọi. Bé con của anh ở đâu thế? Nhà tắm, phòng ngủ, nhà bếp, tất cả đều lạnh lẽo. Điện thoại nàng vẫn đặt trên bàn làm việc. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Duy à, định vị ngay cái số mà nói chuyện với con Ngọc. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy 5 phút lại dài kinh khủng tới vậy. Nhận được tin nhắn từ thư ký, mình lao ra xe, tự mình cầm lái, phóng như vũ bão. Nếu có kiếp sau, vẫn làm người yêu anh. Tạm biệt. Cái thời khắc nàng chào thế giới ấy, căn phòng bỗng rực sáng. Bóng người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước vào. Có lẽ là thiên sứ sao? Chẳng phải trời Phật cử thiên sứ xuống đón nàng sao? Nàng khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng có người tới bên. Nàng cũng sực nhớ ra, từ giờ sẽ không gặp lại anh sao? Không phải, nàng ở trên trời cũng sẽ dõi theo anh. Đánh tàn xác lũ chúng nó cho tao. Đôi mắt trừng trừng, dồn hết giận dữ, đấm thật mạnh vào thằng cha Trần Như Nhộng phía trước mặt. Chàng hét lớn. Riêng thằng này, nhốt vào, để sau anh xử riêng. Định vùng lên đánh lại, nhưng do người của đại gia quá đông, không thể làm gì được. Hắn khẩn khoản. Em xin anh, em chưa làm gì cả. Em lạy các anh, tha cho em. Còn mở mồm à, lũ khốn nạn, không để đứa nào thoát khỏi đây. Đoạn, anh vội vã, choàng chiếc áo sơ mi của mình qua thân thể nóng rực, ôm nàng vào lòng, anh lo lắng, xót xa hỏi. Em không sao chứ? Người nàng mềm nhũn, nàng không trả lời anh, khóe mắt run run, từng hàng lệ tuôn trào thổn thức. Anh xin lỗi, anh tới muộn, để bé con của anh phải chịu ấm ức rồi. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay yếu mềm, sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ ửng. Làm ăn thế mà cũng đòi thưởng à, chúng mày một lũ vô tích sự. Nói gì thì nói, bọn em cũng tận lực rồi. Bây giờ các anh em đều bị thương nghiêm trọng, anh cả thì còn không tìm được tung tích. Biến, lũ ngu. Này, chị ăn nói cẩn thận, nếu chị không muốn chuyện này cho truyền thông biết, thì tốt nhất đưa đây. Bọn tôi cũng đâu đòi hỏi nhiều, chỉ chút ít cho anh em bồi dưỡng thôi. Đi ra kia, tí tao khác thanh toán. Dương nháy mắt cho thằng đàn em đi ra, quay lại với Ngọc. Mày cứ từ từ, làm gì mà nóng, chuyện nào ra chuyện đấy. Trước giờ toàn nhờ tụi nó. Ừ, nhưng tao điên. Mẹ, cá sắp cắn câu rồi. Ngọc giận sôi máu, ném con iPhone 5 thẳng vào chiếc gương trước mặt. Choang, làm gì mà nóng. Tên quản lý vừa lượm mảnh vỡ vừa nói. Tao chỉ thắc mắc là tại sao tên Minh... Hắn dừng lại, xem xét một vật màu đen nhỏ xíu, đoạn gật gù. À, thì ra là thế. Thảo nào? Thảo nào gì? Ta đã hiểu vì sao con cá của mày lại được giải thoát an toàn rồi. Sao? Nói bà mày luôn đi. Úp úp mở mở, bực đéo chịu được. Vâng, mẹ lơ là kiểu gì mà điện thoại mẹ bị gắn thiết bị nghe lén cuộc gọi này. Sao mày biết? Chắc không? Bố mày chuyên đi nghe trộm mấy lão già cho mày còn không chắc. Thế này chỉ có lão Minh mới đủ khả năng thôi. Thảo nào anh ta biết mọi thứ, từ cái thai của tao cho tới bắt cóc con Uyên. Tao chỉ thấy lạ là hắn vẫn để mày yên ổn tới giờ hả? Ừ. Chẳng nhẽ nó còn mải yêu đương quên mất xử mày. Ngọc quắc mắt suy tư tính kế. Một lúc cô bất an nói với Dương. Với tính anh ấy thì đợt này tao chắc không qua khỏi rồi. Anh đéo gì, mày còn yêu lão à? Chuẩn bị tinh thần hứng đạn của nó đi là vừa. Không được, mình phải ra tay trước rồi Dương ạ. Nếu không chắc chắn hai chúng ta không còn đường sống đâu. Đặt nàng xuống giường, kéo chăn nhẹ nhàng, khẽ hôn lên trán anh thì thầm. Đợi tí, anh đi chuẩn bị áo quần. Không cần. Một cảm giác khó chịu dâng lên, nàng đột nhiên ôm lấy anh. Gương mặt xinh xắn hồng hào bất thường, chiếc áo sơ mi tuột khỏi, để lộ cơ thể trắng muốt đầy khiêu gợi. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy nàng, nhưng lần trước vì mải lo nàng ốm nên anh chẳng còn tâm trí. Nàng đẹp một cách thuần khiết, đầu óc nàng quay cuồng, trong lòng dâng tràn khát khao, đặt đầu môi của mình cận kề anh, trao anh nụ hôn say đắm. Phát hiện có điều gì bất thường, dùng sức giữ chặt con người nhỏ bé. Anh gọi lớn. Bé con, em mau tỉnh táo lại đi. Nàng vẫn hôn anh, nồng thắm, quyết không buông rời. Người anh cũng nóng rực vì xúc cảm, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, không muốn nhân lúc nàng bị thuốc khống chế mà cướp đi thứ đó, dứt khoát buông đôi môi mọng đỏ, đặt tay lên vai nàng, lay lay. Uyên, có biết anh là ai không? Tỉnh táo lại xem. Anh? Đúng rồi, anh là ai? Anh Minh. Đúng rồi, giỏi lắm cô bé. Anh Minh là gì của Uyên nào? Anh Minh là đại gia của em. Véo mũi nàng, anh trêu. Gớm, cái nhà cô. Anh là con cáo già ý? Vâng, tôi là con cáo già. Cô này, lúc mê muội cũng gàn gớm nhỉ? Anh là con cáo già của em. Cáo ơi, thỏ yêu cáo nhiều lắm. Anh còn chưa hết hạnh phúc bởi những lời đường mật của người yêu, thì dường như thuốc đã thực sự ngấm. Nàng càng lúc càng không thể khống chế nổi bản thân. Thỏ con yêu anh. Rằng nàng đùa nghịch cắn nhẹ tay anh, bàn tay nhỏ bé trên dưới làm loạn, trêu chọc tới nơi nam tính đã sớm trỗi dậy, cười cười danh mãnh. Kết cục, cáo già gan trưởng là anh hoàn toàn bị hạ gục, toàn thân nàng nhũn ra, không biết từ lúc nào nàng đã ngồi lên hai chân anh, đầu lưỡi anh chạm lưỡi nàng, cánh môi hai người dính chặt, đầy cuồng nhiệt, đầy khát khao. Nàng nhắm mắt xấu hổ, cảm nhận đôi môi nóng rực của anh rượt nhẹ trên trán, đôi má hồng nơi chóp mũi lững lờ từ chiếc cằm thanh tú đi xuống, để lại trên cổ trắng ngần ấn ký đỏ ửng. Anh muốn trên người nàng in lại dấu ấn của mình, vuốt ve đỉnh phấn hồng, hôn lên thịt non trắng mịn như tuyết, thì thầm: em đẹp lắm, cáo già cũng yêu em nhiều lắm. Không khí trong phòng trở nên nóng rực, đầy đam mê. Mây trôi hở hững, trăng soi thẹn thùng, gió thổi nhẹ nhàng qua khung cửa sổ. Ngày hôm đó, giờ đó, phút giây thiêng liêng ấy, anh và nàng đã hòa làm một. Người đau ê ẩm, nàng cựa mình tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng, hỗn loạn, mình bị bắt cóc. Đúng rồi, nhưng sau đó nàng chẳng nhớ được gì nữa. Mắt hé hé, tại sao nàng lại nằm cạnh anh vậy? Lẽ nào là anh cứu nàng về đây ư? Đưa tay vuốt ve lên bầng trán cao, nàng nhìn anh hạnh phúc. May có anh mà nàng thoát chết. Anh đẹp trai quá, phong độ quá, nàng nhìn mà chẳng muốn rời. Tiếng chuông điện thoại reo, số lạ. Chẳng muốn làm người yêu thức giấc, Uyên nhẹ nhàng ra ngoài nhấc máy. Alo. Vốn định gọi điện hẹn gặp Minh, nhưng lại thấy giọng Uyên, ngọc nổi đóa phát khùng. Cố kiềm nén, cô nhanh trí đi luôn nước cờ đầy bất ngờ. Mặc kệ có thành công hay không, dù gì cô cũng đã vào đường cùng, vừa như không nhận ra người khác bắt máy. Anh yêu à, dậy chưa? Em biết anh còn giận em lắm. Em biết anh còn yêu em nhiều lắm. Chẳng phải vì trả thù em mà anh tới với nó sao? Nó đã bị ô nhục rồi, nó chẳng xứng với anh. Về với em đi mà. Gương mặt tái mét, không thể kiềm chế nổi giận dữ, nàng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Bạn quá ác độc. Nàng tắt máy, toàn bước đi mà nhớ tới lời Ngọc, dần dần tỉnh táo, nhận ra mình có chút gì đó trống trải, đau nhẹ khác thường. Nhìn những vết đỏ trên người, nàng khuỵu xuống, đau khổ, dằn vặt, khóc nức nở. Vậy là thực sự, cái chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra với nàng sao? Nàng đâu còn mặt mũi mà nhìn anh nữa. Hôm qua là anh cứu nàng, anh cũng chứng kiến cảnh khủng khiếp ấy ư? Vậy mà anh vẫn mang nàng về đây, vẫn ôm nàng trong lòng ư? Anh có thể bỏ qua chuyện đó, nhưng nàng không thể. Nàng không xứng với anh. Nàng đã không còn trong sạch, không còn là nàng. Nàng không xứng, muôn phần không xứng với tình yêu của anh. Ánh sáng rực rỡ qua khung cửa sổ, nở nụ cười mãn nguyện. Anh tỉnh giấc. Nàng đã dậy từ lúc nào? Chắc hẳn đang nấu cho anh một món gì thật ngon dưới bếp đây. Nghĩ vậy, anh hứng khởi xuống nhà, rón rén, rón rén. Anh muốn tặng nàng một cái ôm chào buổi sáng đầy bất ngờ. Kỳ lạ, chẳng thấy nàng đâu cả. Có lẽ đi chợ chăng? Cái con bé này chỉ thế là giỏi thôi. Anh mỉm cười, mở tủ lạnh lấy chai nước thì đập vào mặt tờ giấy, nét chữ mảnh mai của nàng. Mình chia tay đi. Sửng sốt, thất vọng, rồi đến cam chịu. Nàng giận vì hôm qua anh đã... Vậy là anh cũng có gì khác bọn cầm thú kia đâu. Cũng nhân lúc nàng, anh cũng khốn nạn như chúng vậy. Chắc hẳn nàng phải thất vọng vì anh lắm. Anh muốn lao đi tìm nàng, muốn nói lời xin lỗi, nhưng bản thân cảm thấy mình thật đồi bại. Giá như phút đó anh cố kiềm chế, nhà vắng bóng nàng sao mà yên ắng, lạnh lẽo tới vậy. Chợt nghĩ ngợi và lo lắng điều gì đó, mình nhấn điện thoại. Dạ, sếp gọi em. Cho người theo dõi người yêu tôi 24/24, không để chuyện như hôm qua xảy ra một lần nữa. Vâng, em hiểu rồi. Ừ. Sếp ơi, có chuyện này. Sao? Tên khốn nạn đó, làm sao với hắn? Cứ để đó. Một ngày trôi qua, trước kia định nghĩa thời gian khi bên nàng, một ngày chỉ là một ngày. Nhưng nay, một ngày với anh là tận 1440 phút, 86.400 giây. Một ngày không có nàng, cảm giác dài bất tận tới một năm. Căn phòng tối mờ ảo, người đàn ông to cao vạm vỡ đang chăm chú xem từng thước phim trên chiếc camera. Những tiếng đùa cợt nhà, những tiếng cười rúc rích ghê rợn trước sự run sợ của cô gái nhỏ. Gương mặt anh biến sắc theo từng giây phút, nóng bỏng, giận dữ dâng trào đỉnh điểm. Mày biết mày đụng tới ai không? Loại chó nhà mày. Anh ơi, em xin anh tha cho em. Anh cũng xem video rồi đấy, em chưa làm được gì cả. Chiếc camera ra đi không thương tiếc trong cơn nóng của đại gia. Im mồm cho tao. Anh bớt giận. Em xin anh muốn gì em cũng làm. Xin anh, em còn mẹ già con nhỏ, em chót dại, em biết tội rồi. Hắn van nài khẩn thiết, nhưng không hề làm người đàn ông đó động lòng. Anh ta như con hổ dữ, lao tới hắn, đánh đập, chút giận. Con Ngọc cho mày bao nhiêu? Dạ, cô ấy không nói rõ ạ, chỉ nói xong việc sẽ thưởng nhiều. Từ trước cô ấy đều trả hậu hĩnh, nên em cũng không hỏi. Nó cho tiền, rồi bảo mày ăn gì, mày cũng ăn hả? Anh thương em còn phải nuôi ba miệng ăn. Mẹ, tao vừa xem cái mặt mày trong video, nó phởn thế cơ mà, đâu có cam chịu như giờ. Em sai rồi. Hắn quỳ lại. Anh làm phước. Mày... Alo. Anh ơi, có chuyện rồi ạ. Cuộc điện thoại bất ngờ khiến mình thất thần. Nóng lòng như lửa đốt, chỉ kịp dặn dò đàn em vài câu rồi gấp gáp đi. Chiếc Lamborghini Veneno lại một lần nữa lao vun vút trong gió, kèm theo nỗi lo khôn nguôi của chủ nhân. Phanh gấp ở một con ngõ nhỏ, lao lên tầng. Vội vã khiến anh bước hụt cả chân trên bậc cầu thang, ngã nhào. Nhưng người đàn ông đứng dậy ngay tức khắc, những suy nghĩ trong đầu làm anh quên cả cánh tay đang rớm máu. Mở cửa, mở cửa. Uyên, anh đây, mở cửa đi em. Ra đây mau. Ra, anh bảo, có việc quan trọng. Mình đập cửa, gọi thất thanh, không một động tĩnh. Người của anh báo về là nàng vẫn ở trong nhà. Vậy tại sao không ra mở cửa cho anh thế này? Lẽ nào? Dầm một cái, dùng hết sức, cuối cùng cánh cửa ọp ẹp cũng vỡ tan. Anh đảo mắt quanh cái phòng trọ bé tí tẹo, cũng chẳng thấy người cần tìm. Chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, không giữ nổi bình tĩnh, anh kéo mạnh trước cửa xếp. Trước mặt anh, một cảnh tượng. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Nàng kêu lên thất thanh. Anh làm gì ở đây? Đôi mắt vẫn còn ánh lên nét hoảng hốt, sợ hãi. Anh, sao em làm gì thế mà lại thế này? Đại gia đưa mắt nhìn Oxin, liếc một lượt từ trên xuống dưới. Oxin mặt mũi nóng bừng. Thế này là thế nào? Lạ lắm à? Ừ, thì em làm gì vậy? Cái đồ ngốc nhà anh, ở trong phòng tắm thì còn làm gì nữa? Tôi tắm, đi ra mau. Đoạn, nàng bực tức đóng lại chiếc cửa. 5 phút sau, ra ngoài, chứng kiến cái cửa nhà, nàng nổi cáu. Anh làm gì thế này? Có việc gì mà phải chạy tới đây phá cửa nhà người ta? Ai bảo gọi mãi, em không nghe. Anh sợ... Sợ cái gì? Nước chảy to thế nghe sao được? Không đợi một tí, sợ cái gì? Anh sợ em làm sao? Chả nhẽ nói với nàng, mình sợ nàng tự tử ư? Mình sợ nàng nghĩ liều mà uống thuốc ngủ ư? Nhưng sao mình biết được nàng mua thuốc ngủ? Nàng sẽ phát hiện là mình cho người theo dõi nàng. Không được. Trời ơi, Minh ơi, tên là Minh mà sao lúc này mày ngu vậy? Anh sợ... Sợ gì? Anh sợ... Sợ em nhớ anh quá không chịu được. đôi mắt đen huyền của anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của nàng. Nàng cười thầm với cái vẻ đùa cợt đáng yêu của anh, khẽ run, tim đập, chợt giật mình xót xa, kéo anh lại, quát tháo. Làm sao thế này? Sao, tay hả? Cũng quan tâm cơ à? Nhớ tôi không chịu được thật à? Ai thèm nhớ, hỏi xã giao tí thôi. Chắc lúc nãy đánh nhau với cái cửa chứ gì, đại yếu còn thích ra gió. Cái gì? Cô này, cái cửa tôi đẩy cái là vỡ nhá. Đây là tôi ngã cầu thang. Ừ thì không yếu, mà là lác, đi đứng cứ trợn mắt lên trời cơ. Bị nàng xỉa xói, tức anh ách, định trả đũa. Nhưng nhìn nàng đáng yêu đang xoa xoa, băng bó vết thương, lòng anh ấm áp lạ thường. Cái thời khắc này, anh chỉ muốn thời gian như ngừng lại. Đại gia ước, chỗ nào trên người cũng bị thương. Tất cả, giá kể lúc nãy, anh bị ngã từ trên lầu, chứ không phải ngã nhẹ trên cầu thang thì tốt. Đôi bàn tay thoăn thoắt, làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, xót xa còn hơn cả chính nàng bị đau. Ngước lên nhìn khuôn mặt vuông chữ điền, đầy nam tính, trán nhỏ xinh, chạm bờ môi dịu dàng. Nàng như vỡ òa, cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, suýt nữa lại bị anh mê hoặc rồi. Uyên ơi, tỉnh lại đi, mày đâu có xứng, mày đừng dễ dàng quên mọi thứ như vậy. Nhìn xem, anh giàu có, đẹp trai, phong độ, lẫy lừng, còn mày thì sao? Một con sinh viên quèn, dáng người nhỏ bé, chẳng được cái nước gì. Thứ duy nhất mày muốn trao cho anh, giờ cũng chẳng còn. Tỉnh lại đi. Nàng bỗng chốc nghiêm mặt, không biết rằng lúc đó trong đầu anh cũng chất chứa bao nghĩ suy. Phải làm gì bây giờ? Liệu có phải nàng muốn tắm giặt xong rồi sẽ... Nàng để thuốc ở đâu cơ chứ? Ánh mắt anh ráo rác khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi màu xanh đang mở, trả vờ đi dạo quanh, nói ba lăng nhăng vài câu. Khi gần tới đối tượng, anh nhanh tay ra chiêu, chiếc túi rơi lộn xuống đất, đồ đạc bắn tung tóe ra. Làm gì đấy? Hết phá cửa, tới đập đồ à? Anh hôm nay sao thế? Xin lỗi, anh nhỡ tay. Liếc qua thấy vật cần tìm, anh nhặt cái túi ni lông bé, chứa khoảng chục viên thuốc trắng. Cái gì thế này? Thuốc ngủ à? Em mua làm gì? Hả? Sao nhìn cái là anh biết thuốc ngủ thế? Thắc mắc gì, đại học bên Tây người ta dạy phân biệt mấy loại cơ bản. Vòng vo phét lác một lúc, mình lo lắng. Không phải em định... Em điên à? Ừ, đang điên đây. Bình tĩnh đi em, đừng làm vậy. Nhưng em... Tha thứ cho anh sai rồi. Có gì cứ đánh, cứ mắng anh. Xin em. Mà không phải xin, anh cấm. Em không được làm thế. Nàng trợn tròn mắt, đoạn như hiểu ra điều gì đó. Không phải, anh nghĩ em định từ từ đấy chứ. Thế không thì cô mua thuốc ngủ làm gì? Hại tôi lo lắng gần chết mấy tiếng. Nghĩ thầm, anh tiếp tục. Chuyện đó, em đừng buồn nữa. Anh xin lỗi. Sao lại xin lỗi em? Em mới là người phải xin lỗi. Anh thật tốt với em, nhưng em thì không thể. Nàng chần chừ, gương mặt thoáng buồn. Việc ấy đâu phải lỗi của anh. Em không sao. Cũng có giây phút em nghĩ mình nên chết đi. Nhưng em thật ngu xuẩn. Nếu em như vậy, anh trai và bố mẹ em sẽ ra sao? Chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp. Em phải ra trường, còn phải báo hiếu bố mẹ và cả chính bản thân em nữa. Em cũng phải nuông chiều bản thân mình chứ. Phải sống để tận hưởng cảm giác đi làm, có tiền chứ. Vậy... À, em bị mất ngủ, căng thẳng. Em sợ ảnh hưởng tới bảo vệ đồ án nên mua. Mình thở phào. Em không trách anh chứ? Sao lại trách anh? Nếu đã như vậy, chúng mình. Em xin lỗi, em không xứng đáng. Em biết anh rất yêu em. Thứ duy nhất quý giá em có thì đã... Hàng lệ chảy dài trên đôi gò má xanh xao. Nàng đánh dối mình, dối anh. Vì nàng biết, nếu nói cái lý do ấy, anh sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay. Nhưng nàng giờ đây không hề tự tin đứng trước anh. Mình chia tay đi. Em mệt mỏi lắm. Em biết chuyện lần này là do Ngọc làm. Và cũng vì yêu anh nên mới như vậy. Em... Anh sẽ ở bên em cả ngày. Em không muốn. Em cũng cần tự do của riêng mình. Em mệt rồi. Hết nước hết cái mà chẳng thể lay chuyển được thái độ cương quyết. Anh lặng lẽ ra về. Trong lòng như có một luồng khí lạnh buốt ngang qua, rất lạnh, rất đau. 10 giờ, tập đoàn Bảo Minh. Hội trường đông kín, phóng viên và săn ảnh đã rình rập chờ đợi từ sáng. Chỉ là buổi thông báo mua lại hai công ty con của tập đoàn lớn trong nước thôi. Thông thường, những buổi thế này, cùng lắm chỉ vài người ở mạng xã hội, thời sự tới là chính. Vậy mà hôm nay, mọc đô ra lắm người như vậy. Lý do thật đơn giản. Đại gia, hiện nay vẫn trên danh nghĩa là người yêu của siêu mẫu nổi tiếng nhất nhì. Cơ hội chụp ảnh, moi tin, đăng bài về anh, không khi nào tốt hơn hôm nay. Xin anh cho biết, vốn mua lại công ty con là bao nhiêu ạ? Có phải vì yêu nhau nên để chị Ngọc đại diện tất cả các sản phẩm của tập đoàn mình? Hôm trước trả lời phỏng vấn, cô Ngọc có nói sang năm có thể có tin vui. Anh có thể cho biết thêm được không ạ? Anh chị định bao giờ tổ chức ạ? Phóng viên bắt gặp anh đi cùng một người con gái khác. Liệu có thật sự là người giúp việc của anh, như cô Ngọc nói? Một chàng, một loạt các câu hỏi nhao nhao. Đại gia lịch thiệp chỉnh micro, trịnh trọng tuyên bố. Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tôi và Ngọc đã chia tay được hơn nửa năm rồi. Tại sao vậy? Xin anh cho biết lý do. Sao anh vẫn để cô ấy làm đại diện các sản phẩm của mình? Chẳng hay đây là chiêu PR cho phim mới của chị ý. Lý do? Vì gian trá, lằng nhằng vụng trộm khi yêu anh, lừa dối anh đến từng lời nói, bữa cơm, gian xảo tới từng tiểu tiết. Hay bởi vì chuyện gần đây nhất là dám động tới người anh yêu. Chỉ cần hôm nay, ngay lúc này đây, tung ra một trong vô vàn đoạn video anh có, thì chắc chắn nó mất đường sống trong giới showbiz. Nhưng mình đã không làm vậy. Ngọc, anh phải xử. Nhưng đó là chuyện của anh và cô ta. Ngài tổng giám đốc không muốn phơi bày mọi mâu thuẫn cá nhân lên mặt báo, cũng không muốn trả thù một con đàn bà theo cái cách ấy. Giữ chút thể diện cuối cùng cho cô người yêu cũ, anh từ tốn trả lời. Có thể quan điểm sống của chúng tôi không hợp. Anh có thể nói rõ được không ạ? Không hợp như thế nào ạ? Người con gái đi cùng anh liệu có phải người thứ ba? Trong khoảnh khắc ấy, anh rất muốn tuyên bố. Cô ấy chính là người tôi yêu, người quan trọng nhất với tôi. Nhận thấy làm thế quá là nguy hiểm, cũng chẳng có quyền phá tan cuộc sống bình yên của nàng. Anh thẳng thắn. Tôi nghĩ các bạn đang đi lạc đề. Đây là buổi họp báo sáp nhập công ty con của tập đoàn chúng tôi. 5 giờ chiều tại cầu Long Biên. Bước dạo nhanh, biết chắc chắn là sẽ gặp Ngọc, nhưng đại gia vẫn vờ bịt, tỏ vẻ bất ngờ. Thấy vậy, cô người mẫu cười sung sướng, giơ chiếc iPhone ra tự đắc. Thế nào, không ngờ lại là em ư? Gậy ông đập lưng ông nhỉ? Mình cười khẩy, làm sao mà Ngọc có thể một lần nữa trả vờ bắt cóc Uyên khi người của anh luôn theo dõi 24/24. Cú điện thoại cô ta tự biên tự diễn đó. Cô chỉ có thể qua mắt được anh cái ngày sửa ngày xưa thôi. Anh thản nhiên. Ừ, không ngờ. Xem ra anh còn quan tâm tới em nhiều lắm, cho người theo dõi cả điện thoại của em cơ mà. Đừng vờ vịt nữa. Em đâu có. Anh ác lắm, giận dữ nhất thời thì cũng phải bàn với em chứ. Tung một tin như vậy, anh không nghĩ làm thế sẽ khiến em tổn thương lắm. Tổn thương cái gì loại mày? Mình trợn tròn mắt, lạnh lùng quát. Anh ngao ngán nhìn khuôn mặt bắt đầu nước lã chã, khóc lóc thảm thiết, rối rít của cô siêu mẫu. Em xin anh, em biết anh còn yêu em mà. Anh biết được những gì, nhưng đó chưa phải tất cả con người em. Xin anh, em làm mọi việc chỉ vì em yêu anh thôi, em không bao giờ muốn rời xa anh cả. Thấy anh lạnh lùng, cô ôm chầm lấy anh, van xin. Thế còn đứa con đã chịu oan ức của chúng ta, em van anh. Mình nhíu mày. Mày nên đi tìm cái thằng đạo diễn già rồi cùng làm phim với nhau. Không phải, sao tới cốt nhục của mình anh cũng không thương? Anh có còn là người không? Điên tiết, suýt chút nữa thì con đàn bà bẩn thỉu này bị đại gia đập cho một trận. Chỉ thẳng tay vào mặt cô ta, cố gắng kiềm chế. Anh bình tĩnh nói. Mày ăn nói cho cẩn thận. Tao hôm nay... Không để cho anh nói hết câu, Ngọc đã gào thét. Nếu anh đã cạn tình cạn nghĩa thế, thì em cũng không thiết sống làm gì. Nước mắt lưng tròng thảm thiết, Ngọc kêu la đòi nhảy xuống cầu. Mình phì cười. Mẹ kiếp cho cái nền điện ảnh Việt Nam, thế mà khá. Mày nhảy đi, nhảy ngay xuống cho tao nhờ. Tuy đất nước có mất một nhân tài, nhưng cũng mất đi một con quỷ đấy. Nhảy, nhảy mau. Biết không thể qua nổi mình, Ngọc gạt nước mắt. Vì Uyên ư? Mà anh bỏ em. Mày đéo xứng đáng nhắc cái tên ấy. Anh sẽ phải trả giá. Anh cười lớn. Tao quên mất, tao tới đây hôm nay cũng là vì nói với mày, tao chấp nhận mọi chiêu trò của mày. Còn gì cứ dở hết ra, tao sẽ chơi với mày tới cùng. Đoạn anh bỏ đi trong cái nhìn đầy căm hận của ả. 8 giờ sáng, lại một ngày không có nàng, một ngày dài như cả thế kỷ. Chán nản bước tới văn phòng, nhìn chiếc bàn nhỏ đối diện bàn mình, bóng hình nàng làm việc xưa kia như ùa về, lòng buồn khôn nguôi. Thưa anh, vào đi. Anh đã nghe tin về cô Ngọc chưa ạ? Chứ muốn tin tức của cô làm hỏng tâm trạng ngày mới của mình, anh hỏi. Tình hình Uyên thế nào? Dạ, có gì em đã nhắn tin và hình ảnh liên tục cho sếp rồi đấy ạ. Từ tin nhắn gần đây nhất, cách đây 20 phút rồi. Mình cáu, một lúc cũng nhận ra mình vô lý. Duy sợ sệt, nhưng cũng hiểu cho sếp, nhanh nhỏ đáp. Chị ấy đang tập thuyết trình với các bạn để mai bảo vệ ạ. Lại với cái thằng Nam đấy, kiểu gì cho con nó? Anh lầm bầm, khó chịu, ánh mắt hiện rõ vẻ ghen tuông. Thưa anh, cô Ngọc... Chép miệng, đại gia ngao ngán hỏi. Nó làm sao? Cho gì? Cô Ngọc tự tử, hôm qua anh ạ. Khẽ nhếch mép, mình thở dài. Nó đéo chết dễ thế được đâu. Thế nào, nó tung tin nằm viện, nguy cấp lắm rồi hả? Anh đoán như thần, nhưng đúng chỉ một nửa thôi ạ. Có vài thông tin rất bất lợi cho anh. Và có thể cho công ty nữa ạ. Em tổng hợp đầy đủ rồi, anh xem nên làm thế nào ạ? Mình xem qua những bài báo mà Duy tổng hợp. Quả là bọn nhà báo, từ báo lớn tới báo nhỏ, giật tít cứ ầm ầm. Siêu mẫu Như Ngọc quyên sinh trên cầu Long Biên, cập nhật tình hình sức khỏe của nữ diễn viên hàng đầu Việt Nam, nguyên nhân của hành động dại dột, bộ mặt thật của đại gia danh tiếng đất Hà Thành, sốc lộ video xô xát của Như Ngọc và người tình, liệu có nên yêu đại gia, cuộc tình đã có người thứ ba. Click vào hình tam giác, mình chăm chú theo dõi. Chính là clip quay trộm cuộc cãi vã của anh với Ngọc hôm qua. Nhưng rất thú vị là đã được cắt gọn thực sự cẩn thận. Toàn bộ biến thành một thước phim đầy cảm động của một người con gái bị người yêu phản bội vì người thứ ba. Cả đoạn video gần 3 triệu view như một bằng chứng thép tố cáo đại gia lòng lang dạ sói. Làm con người ta có bầu xong bỏ dở vì thú vui mới. Sự tuyệt tình của người đàn ông, cái đoạn đòi chết của cô ta biến thành chính anh là người ép cô ta nhảy xuống. Cô ta cùng quẫn, mất con, người yêu bỏ, bị phản bội, bị ép tới bước đường cùng, còn là đáng thương, đáng thương. Con này khá. Sếp ạ? Thấy gì có vẻ chần chừ, mình ngước mắt. Cứ nói, không phải ngại. Anh không biết chứ. Bây giờ, anh chính là đối tượng bị chửi rủa nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội. Người ta dùng các từ rất nặng nề. Anh kéo xuống xem qua bình luận ạ. Thằng chó khốn nạn, mày chết đi. Ai thích tập đoàn Bảo Minh phá sản thì like nào. DM đời con gái chọn nhầm thằng đàn ông chỉ có chết. Đại gia là cái éo gì? Thằng này phải chôn 10 tầng địa ngục. Thằng Sở Khanh. Ngọc thật đáng thương. Tẩy chay hàng hóa Bảo Minh. Thấy sếp vẫn thản nhiên, Duy lo lắng. Để em đi chặn lại các trang báo này. Không cần tốn công, việc này không ảnh hưởng. Có sợ ảnh hưởng tới công ty không ạ? Cậu ngốc quá, theo tôi bao nhiêu năm rồi, cậu không hiểu bọn anh hùng bàn phím này. Và lại, tập đoàn đâu chỉ sản xuất có một hai thứ nhỏ lẻ mà đòi tẩy chay. Tôi thách đấy. Nhấp ngụm nước, mình từ tốn giải thích. Quên con Ngọc, nó làm người mẫu đại diện à. Giờ nó được ủng hộ nhiều như thế. Người ta có thể không chú ý sản phẩm thuộc tập đoàn nào. Nhưng người mẫu đại diện thì... Ánh mắt Duy dạng người, thầm thán phục sếp. Vậy giờ phải làm gì ạ? Không phải lo. Tại một bệnh viện tư sang trọng, hoa quà được gửi tới rất nhiều. Có người còn viết cả thư tay. Tất cả chỉ mong sao thần tượng của họ bình an qua khỏi. Thậm chí ở ngoài cổng, một nhóm fan cuồng còn vây kín, khóc lóc. Thôi, không phải trả vờ nữa. Phóng viên đi rồi, mẹ dạy cho con nhờ. Dậy đây, khiếp, lũ rồi này bám ghê quá, giờ mới có cơ hội nói chuyện với mày, thế nào rồi? Ngọc hí hửng. Tao cung cấp mấy cái ảnh mày nằm phờ phạc trên giường cho chúng nó rồi, còn nói là sợ không qua khỏi đêm nay. Mày làm tốt lắm, đúng là bạn chí cốt, kiêm quản lý của tao. À, thoải mái quá. Mà những thứ khác... Mày cứ yên tâm, bệnh viện thì đã đút trưởng khoa rồi. Cái đứa nhảy thế mày, hôm qua cũng cho về quê luôn. Mày cũng giỏi thật, rồi có mỗi xô nước lên người mà diễn như thật ý. Chuyện năng khiếu rồi, mà có ai nghi ngờ không? Nghi ngờ sao? Trời thì nhá nhem, con bé đó nhảy xuống, bơi thẳng đến chỗ khác. Người bế mày từ dưới lên, tao chạy tới kịp thời, khóc lóc thảm thiết. Xung quanh ai cũng thương xót cả. Sướng vãi, lão Minh quả này chết chắc, cổ phiếu không sụt mới lạ. Ừ, mày được hâm mộ lắm, bao nhiêu người quan tâm, gửi quà, fanpage của mày cũng tăng thêm gần 1 triệu like từ hôm qua. Cho xem cái này nữa nè. Ngọc thích thú, đón lấy điện thoại của Dương, đoạn gật gù. Sáng sớm, tao mới dám tung ra, sợ lộ. Ừ, mày giỏi vãi. Ngọc nhìn Dương cảm động, bỗng mắt cô chạm mắt nó, có gì đó lúng túng. Từ trước tới giờ, nó giúp cô rất nhiệt tình, đi theo cô từng bước. Cô cũng biết nó thích cô. Ban đầu chọn nó làm quản lý, cũng vì cớ này. Giới showbiz ít người tin tưởng, nên chọn người thích mình, có phần an tâm hơn. Nó không bao giờ phản bội ở cô điều gì cả. Từ ngủ với các đại gia hay cặp kè lão Minh, cô nghĩ thời gian chắc chắn làm tình cảm của nó phai nhòa. Nhưng không ngờ hôm nay chạm phải ánh mắt này, hơi giật mình. Nhưng cô vẫn lờ đi, mặc kệ, nó thích thì nó cứ thích, cô lợi dụng thì cứ lợi dụng, cho nó ăn gan hùm cũng chẳng dám gần cô. Doanh thu phim của tao thế nào rồi? Chắc phải thêm vài tỷ nữa là ít nhỉ? Ừ, tao quên mất đấy, để tao gọi điện trách. Ngọc với tay lấy quả nho, bỏ vào miệng mãn nguyện. Dương đi được một lúc thì chạy về, mặt nó có vẻ biến sắc khác thường. Doanh thu quảng cáo cao quá, mày không chịu nổi sốc à? Không có gì. Mẹ, nhìn cái mặt mày, bảo không có gì thì cho nó tin à? Nói mau. Phim của mày... Sao? Tăng mấy tỷ rồi? Số lượng người ra rạp hôm nay là bao nhiêu? Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, báo cáo xem nào. Bố mày tò mò muốn chết. Thực ra không một lượt xem. Cái gì? Thôi đừng đùa ra nữa. Tao không đùa. Mày đã quên một chuyện rất quan trọng mày ạ. Chuyện gì? Hệ thống các rạp hiện đại nhất trong nước, không của lão người yêu cũ mày, thì cũng thuộc một công ty con mà hắn đầu tư. Còn vài rạp nhỏ lẻ thì nghe tiếng hắn cũng sợ. Lão cho ngừng chiếu vô điều kiện rồi. Mẹ kiếp, mày có biết tao được hưởng 7% từ doanh thu không hả? Tao còn bỏ vốn không ít cho bộ phim này. Ừ thì... Ngọc điên tiết, phẫn nộ cực độ, vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng nghĩ ra phương án. Hay xây dựng riêng rạp chiếu phim, mất bao lâu? Xây thì nhanh, cũng phải nửa tháng. Mới cả mày đầu tư gần hết cho bộ phim rồi còn gì? Dương ngập ngùng. Ừ, nhưng tao còn một khoản rất khá. Hồi tao làm người mẫu đại diện cho công ty lão Minh, gọi điện cho thằng thư ký chuyển tiền đi. Để sau đi. Không được, làm luôn đi. Thấy Dương có vẻ ngập ngừng, Ngọc nghi nghi. Mày còn chuyện gì giấu tao hả? Nói mau. Ờ thì... Nói. Số tiền ấy, mày coi như không có đi. Không có là không thế nào? Lão định trốn à? Thích tao, kiện ra tòa nhé. Đừng hòng. Mày không kiện được đâu. Sao lại thế? Mày quên là kiện tụng thì người giàu luôn thắng à? Nhưng tao có dư luận ủng hộ. Dư luận thì được cái gì chứ? Thực ra còn một chuyện tao không muốn nói, sợ mày sốc. Nhưng thôi, tự mày xem đi. Ngọc cầm điện thoại, gương mặt cô từ biến sắc trắng bệch, giọng run run. Lão, làm sao lão ấy có mấy cái này? Ừ, lão chưa tống tiền mày là may lắm rồi đó. Quên số tiền ấy đi. Mấy video này mà lộ ra thì mày hết nghiệp luôn đó con. Siêu mẫu út ức, nghĩ ngợi hồi lâu, lạnh lùng bảo Dương. Mày thương người khéo léo tiết lộ về con danh kia. Tao muốn tổ chức họp báo. Mày điên à, muốn hết nghiệp thật à? Số tiền đó thì mày nói đúng, ra tòa người giàu luôn thắng. Còn chuyện kia, không sợ đâu, tao hiểu lão Minh. Một là lão sẽ không chơi đàn bà theo cách đó, nhưng chủ yếu là tao nghĩ lão thà bị chửi là lăng nhăng còn hơn là bị cắm sừng. Sĩ diện mà. Mày nghĩ mà xem, nếu muốn tung ra thì đầy cơ hội, số tiền trả cho tao với lão cũng chẳng ra gì. Cái này chỉ muốn dọa tao thôi, còn lâu nhé.